Nhắc đến trên núi, quả thực là ngọa hổ tàng long. Khi thanh danh của Dương Cung được lan truyền, hiển hách đung đưa, triệu tập 2-3 ngàn người, tạo nên một cơn sóng mạnh, Hồ Ma cũng đã ra khỏi núi. Mặc dù hắn không tự mình đến gặp Dương Cung, nhưng mọi chuyện xảy ra trong núi hắn đều hiểu rõ. Dù sao, có Sơn Quân giúp đỡ, mọi cử động trên lão Âm Sơn, từ gió thổi đến cỏ lay, làm sao có thể lọt qua mắt của hắn. Hắn lắng nghe tỉ mỉ, và cũng nhận ra rằng, cách làm của Dương Cung, mặc dù có vẻ lỗ mãng, nhưng rõ ràng, có cao nhân chỉ điểm. Dù là thời cơ xuất thủ hay cách cướp lương thực phía sau, tất cả đều vô cùng ổn thỏa. Hắn tuy là kẻ ngoại lai, có nhiều kiến thức về binh pháp, nhưng không có kinh nghiệm thực tiễn, nên chỉ có thể cố gắng hiểu rõ, trái ngược với những người mới chỉ đứng ngoài quan sát, lại học tập. Hiển nhiên, tại Minh Châu, thế lực đã bắt đầu thức dậy. Trong bầu không khí mơ hồ, khí vận cuồn cuộn, có thể thấy rằng hai đoàn nhân mã này sẽ sớm đối đầu với nhau. Trong lòng hắn cũng cực kỳ chú ý, việc cướp lương thực của Chân Lý giáo, giết phó đàn chủ của họ, rõ ràng đã dẫn đến sự phẫn nộ trong toàn bộ giáo hội. Giáo chủ đã ra lệnh, các đàn chủ của Chân Lý giáo từ khắp nơi đều đang mang theo thủ hạ hướng về đây hội tụ, bàn về phản ứng. Chân Lý giáo lại nhanh chóng tập hợp. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có mấy ngàn người hướng về phía Dương Cung, nơi góc núi tiến tới. Trong số đó, người nhanh nhất cũng chỉ mới một ngày, sau đã có một vị đàn chủ dẫn theo 500 người chạy tới trước núi. Đối phương đang chờ thêm người ngựa tụ tập, không vội tiến lên núi, chỉ chờ đè đẹp nhân mã. Khoảng cách từ chỗ Dương Cung cũng chỉ có 20 dặm. Dương Cung đại ca, có điều gì lạ ở đây không? Tại lão nhà phụ chỉ điểm, Dương Cung cũng hiểu được tình hình. Hắn tụ tập những người bên cạnh, liền lấy ra vài thớt ngựa tốt trong thôn, phân phát cho những người thân cận, học theo phụ linh bản lĩnh của huynh đệ, để bọn họ ra ngoài tìm hiểu động tĩnh của các lộ Chân Lý giáo. Khi những người này vừa về đến, lại dọa cho không nhẹ, luôn miệng nói, bọn ta trước đây trong Hồng Đăng hội đã liều mạng, chỉ có 3-5 người, dù có nhiều người cũng không đánh lại, muốn nói về tình hình, nhưng lần này, sao lại động tĩnh lớn như vậy, bọn ta gom lại hơn 2.000 người, liền ô ô ấm ức, không thể không lo lắng. Nhưng Chân Lý giáo từ khắp nơi đến, sợ là có đến mấy vạn người. Chuyện này nếu thật sự đánh lên, bọn ta có thể chịu nổi không? Hiển nhiên, mấy huynh đệ từ Hồng Đăng hội đều có chút khiếp đảm. Dương Cung lại kiên định nói, lần trước đánh đám lưu phỉ kia, lúc đầu không phải cũng cảm thấy đối phương đông người, đánh không lại sao? Chúng ta là Hồng Hương đệ tử xuất thân, mỗi lần không phải đều dựa vào liều mạng để kiếm lợi cho tương lai hay sao? Nếu bàn về nhiều người, bàn về những gia hỏa trong tay có bạc tốt hơn, thì ta quả thật không thể nào thắng nổi, mỗi lần đều thiếu thốn. Nhưng số lượng người này lại không thể ít. Nếu bọn hắn dám đến giết chóc, thì chúng ta cũng sẽ tiến tới đánh trả, để cho bọn hắn biết được sự lợi hại của chúng ta. Thế là một phen thống mạ, liền quyết định đốt lên nhân mã, lấy chính mình lúc trước cùng một chỗ đánh với lũ phỉ, sau đó lại cùng dân làng luyện tập thành chủ lực. Nhân lúc bóng đêm ra ngoài, thẳng hướng về phía 20 dặm bên ngoài, nơi Chân Lý giáo đàn chủ trú đóng, mà âm thầm tiến vào. Kỳ thật, theo Hồ Ma, vài trăm người này đã là nhân thủ quý giá nhất của Dương Cung hiện giờ. Hắn biết rằng, nếu mạo hiểm như vậy mà xảy ra chuyện, thì chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Nhưng Dương Cung không quan tâm đến những chuyện đó. Hắn chỉ cầm lấy đảm lượng, sơ soạn xung quanh. Lần này, Chân Lý giáo đàn chủ cũng không ngờ rằng Dương Cung lại dám đến. Đối với hắn mà nói, nơi núi này chỉ là đám ô hợp, dễ dàng sụp đổ. Hắn tuyệt không nghĩ tới lại có kẻ dám lớn gan như vậy, chủ động tiến tới. Hắn dẫn theo 5 người, vừa mới ngủ lại trong vùng núi hẻo lánh, chôn lò nấu cơm, bỗng nhiên thấy trước mặt một đám người mơ hồ. Dẫn đầu là mấy kỵ sĩ cầm đại đao, trên người tỏa ra sát khí, xông vào phía trước nhất. Phía sau còn có mấy chục kỵ sĩ, thậm chí có mấy trăm người, dựa vào hai chân chạy tới. Phương này người nhất thời không quan sát, liền bị giết không ít, đã trở nên rối bời. Họ muốn cầm binh khí, nhưng cũng không kịp. Trong núi này, những kẻ quê mùa lại có thể có sức mạnh như vậy. Vị Chân Lý giáo đàn chủ kia, thấy có người đánh tới, vừa tức vừa buồn cười, thốt lên, thật là ngốc nghếch, lại còn học theo người cướp trại, ỷ vào bản lĩnh của mình, định dựng lên một công trạng, không ngờ vừa phân phó người đi lệnh, đã thấy người của mình sớm đã ôm ấp bỏ chạy. Bọn họ, đại quân Trần Lý Giáo, cũng không có đi theo tới. Những người dưới tay đều là từ các thôn làng xung quanh, được triệu tập, nguyện ý phục vụ cho Trần Lý Giáo, thậm chí chưa từng chân chính trải qua chém giết. Nay thấy đối phương dũng mãnh như vậy, lòng dạ đầu tiên đã yếu, tự mình bị dọa sợ. Người Minh Châu sống cuộc sống dễ chịu lâu, dũng khí không chịu nổi như thế. Vị đàn chủ này tức giận đến mức cắn răng, nhưng vẫn không hoảng hốt, lập tức ra lệnh cho người mang theo bách quỷ phiên, chuyển hương án ra ngoài, tóc dài cầm kiếm, thắp hương vẩy máu, thân kiếm chỉ về phía lá cờ trước mặt. Ngay lập tức âm phong thổi lên, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng quỷ khóc, mặt đất giống như có những con quỷ hung lệ đang chuẩn bị chui ra ngoài để hại người. Phát ra tiếng chu ô ô, rất đáng sợ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Dương Cung đã xông vào, vung bảo đao, lao thẳng tới trước mặt hắn. Bên cạnh hắn, có bốn người huynh đệ tốt từ Hồng Đăng Hội đi theo, phía sau họ là những kẻ đã từng đánh nhau với hắn, cùng nhau luyện tập nửa năm với thanh niên, trai tráng từ những hộ nông dân. Dù chưa từng trải qua chiến trường thực sự, nhưng họ đã đồng lòng, biết theo sát Dương Cung, không rời tả hữu trong lúc hỗn loạn. Càng quan trọng hơn, phía sau bọn họ còn có hơn 1.000 người. Dù cho những người này đã chút bị bỏ lại, nhưng có đồng bọn phía sau, trong lòng họ không hề hoảng loạn, ngược lại, tinh thần càng thêm hùng mạnh. Vị đàn chủ sắc mặt lạnh lùng, sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành sợ hãi. Thường ngày, hắn tự tin vào bảo bối của mình, muốn tiêu diệt mấy người kia chẳng có gì là khó. Nhưng giờ đây, không thể ngờ rằng đối phương lại mạnh mẽ đến vậy, khí thế hùng hồn, như thể đầy người dũng mãnh khí huyết. Lao lên, dưới đất, ác quỷ còn chưa kịp chui ra, nhưng đã bị khí thế kia ngăn chặn, rõ ràng là người mang dị pháp môn đạo cao nhân. Khi đối phương lao đến, Dương Cung dùng một đao chém tới, hắn phản ứng nhanh chóng, vội vàng cúi người tránh đi, muốn huy kiếm phản kích, nhưng kiếm quá ngắn, không thể chạm tới đối phương. Đồng thời, sau lưng đã có một cơn lạnh buốt, hắn bị một người huynh đệ của Dương Cung từ phía sau đâm xuyên qua. Người này quát to một tiếng, liều mạng chống đỡ, muốn nhảy lên đào tẩu, nhưng Dương Cung đã chém một đao tới, một cái đầu liền như vậy lăn cuộn xuống đất, trong mắt vẫn mang theo nỗi sợ hãi và sự không hiểu. Đều nói rằng đàn chủ của Chân Lý Giáo lợi hại cỡ nào, sao ta có thể coi hắn như kẻ ngu dốt được. Dương Cung không hề nghĩ rằng việc giết chóc lại dễ dàng như vậy. Hắn lắc đầu, nhìn thẳng vào kẻ đối diện và đánh giá, ta đã dẫn người xông vào, hắn lại không cầm lấy binh khí mà đấu với ta, mà lại ở đây thắp hương xin mời quỷ. Không phải, cho dù ngươi thật sự có thể mời được quỷ thì có ích gì chứ, bọn ta cũng đã từng qua Hồng Đăng nương nương, còn có thể sợ ngươi sao? Đối phương đàn chủ tùy tiện bị giết, những người còn lại cũng đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một số chạy tán loạn, thậm chí còn có kẻ lợi dụng thời cơ trốn vào bên trong đội ngũ của Dương Cung, tự xưng là người bên cạnh bọn họ, cùng nhau hô to đòi đánh cướp lương thực. Khi kiểm kê lại bên này, binh khí và lương thực thật sự cũng không ít. Chỉ trong chốc lát, nhóm người mới từ trên núi xuống, vui mừng reo hò, khí thế cũng tăng lên nhiều. Dương Cung thật sự không thể học được cách này. Nếu là ta, Hồ Ma đứng bên cạnh trên núi, nắm tay Tiểu Hồng Đường, im lặng nhìn về phía dưới. Trong lòng hắn lại có một cảm giác quái dị khó tả. Hắn ra khỏi núi chỉ để xem khí thế của Dương Cung, tìm hiểu một chút tình hình Minh Châu, nhưng không ngờ rằng người này lại hung mãnh như vậy. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ không dám mạo hiểm như thế. Hắn cảm thấy mình có lẽ cũng không thể khích lệ sĩ khí được như vậy. Trong lòng hắn chỉ có thể cảm khái, Dương Cung sở dĩ được những người trong núi này chọn lựa, bản thân có nguyên do. Nhưng sau khi cảm khái, nhìn thấy bên cạnh Dương Cung cả đám người đều reo hò ồn ào, trận hình hỗn loạn, thậm chí có kẻ tranh đoạt binh khí cùng lương thực của Chân Lý Giáo, hắn lại mơ hồ lo lắng. Hắn có lòng muốn nhắc nhở Dương Cung một tiếng, nhưng trong lúc nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Dương Cung dẫn dắt đám người sống trên núi, từ đầu đến chân đều là mồ hôi và bụi bẩn. Hắn muốn nhắc nhở nhưng không biết từ đâu mà nói. Sau một hồi chần chừ, hắn thở dài, biết đại thế không thể ngược lại. Dương Cung muốn thành công nhưng thiếu thốn rất nhiều thứ, trong đó có rất nhiều thứ cần dựa vào mạng sống để lấp đầy. Hắn thật sự cần gặp Dương Cung một lần, chỉ có điều là chờ Dương Cung đến gặp hắn, chứ không phải hắn chạy đến gặp Dương Cung. Vì vậy, hắn thở sâu một hơi, trực tiếp dẫn theo Tiểu Hồng Đường, hướng đến đá xanh điền trào, mà đến, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Còn trong đêm hôm đó, Dương Cung cùng mọi người sau trận thắng, đã an bài rượu thịt, chia sẻ với bọn thủ hạ. Thấy bên này có nhiều người, tự nhiên cũng phải phân công một chút, mọi người cùng nhau làm tiểu đầu mục. Mỗi người dẫn theo một đám người, nếu không sẽ không quản lý được. Mặt khác, nếu biết người chân lý giáo đã lần lượt xuất hiện, đương nhiên cũng muốn tách ra nhân mã, chú ý đến các đường đi, để tránh bị người ta âm thầm tiếp cận. Khi đến lượt phân phó cho một vị huynh đệ, đã theo hắn lâu năm, Thẩm Bổng Tử, Dương Cung tuy có uống chút rượu, nhưng đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo. Hắn nói, cây gậy, người mang 300 người đến phía sau núi, trong thung lũng mà trông coi. Đừng để cho kẻ khác lén lút vào thôn chúng ta, nhưng người phải cẩn thận, rượu cũng đừng uống nhiều quá. Dù chúng ta đã thắng trận này, cũng không thấy đối phương có gì đại bản sự, nhưng mí mắt ta sao cứ liên tục nhảy vậy. Thẩm Bổng Tử uống một chén rượu lớn, cười nói, đến lúc này ngươi còn sợ cái gì chứ? Từ khi tham gia Hồng Đăng hội đến giờ, bọn ta đã gặp biết bao nhiêu lần nguy hiểm, không phải đều đã vượt qua được sao? Ngươi biết tửu lượng của ta mà, bình thường ta có thể uống 3-4 đàn, hôm nay mới uống một vò không đến, mà ngươi lại quản ta, chẳng phải là trò cười cho ta sao? Nói thì nói, ta chỉ uống 3 chén lớn, thực sự không có vấn đề gì. Đứng dậy rồi dẫn đội ngũ của mình, liền trực tiếp hướng về khe núi mà đi. Đi tới phía nam trong khe núi, Thẩm Bổng Tử liền phân phó cho những người dưới tay tìm địa điểm để dàn xếp. Hắn dù sao cũng là đệ tử Hồng Hương, xuất thân từ một gia đình có điều kiện, nên phải có sự chuẩn bị. Hắn an trí mọi thứ ở xung quanh, tự mình kiểm tra một lần, còn bố trí canh gác mười mấy người, mỗi người được thưởng 2 cái bánh ngô để ăn trong lúc canh gác ban đêm. Hắn không cho uống rượu, sợ rằng ăn say sẽ không tỉnh táo. Dù gọi là xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng hiện tại bọn hắn lại thiếu thốn lều vải để dùng, chỉ đâm xuống 3 cái trướng bồng trong khe núi, chỉ có thể chấp nhận hơn mấy tiểu đầu mục ở lại. 300 nhân mã chia ra trái một nhóm, phải một nhóm, phân tán khắp nơi trong khe núi, mỗi người tìm những đống cỏ mềm để nằm nghỉ. Trong đêm, ôm binh khí, họ dựa vào đại thụ mà chợp mắt, cũng xem như đã ngủ. Họ thủ đến giờ tuất, cũng không thấy có động tĩnh gì khác. Thẩm Bổng Tử tửu lượng lớn, tối thiểu đã ăn 3-4 đĩa mà vẫn chưa thỏa mãn. Dương Cung hôm nay khuyên hắn phải cẩn thận, nên trong lúc Dương Cung không có bên cạnh, hắn không uống đủ. Ban đầu hắn cũng có ý định nghe lời, nhưng nằm trên giường thì trở mình không yên. Cuối cùng, hắn đành đứng dậy, bảo người bên cạnh dọn vò rượu lại để ăn. Lại một người chưa đủ hứng thú, gọi tiểu đầu mục và thân tín bên cạnh đến. Chỉ muốn mau mau ăn say để ngủ thật sớm. 1 đến 2 giờ, đến giờ tí, trong trướng đã ăn uống say mềm. Chính là cái người thay ca đi tuần canh gác, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong trướng đang uống rượu, 2 cái bánh ngô đã gặm xong, cảm thấy thật nhàm chán, liền tìm một đống cỏ, mí mắt, bắt đầu đánh nhào. Giữa đêm khuya, không biết từ lúc nào, trong khe núi xuất hiện một bóng người. Đối phương thúc một cái tiểu quỷ đi dạo quanh doanh trại một vòng, rồi trở về hướng người này, dập đầu, nói, tất cả đều ngủ cả, lão gia, mọi người đều ngủ á? Quả nhiên chỉ là một đám người ô hợp. Người này nghe vậy, chỉ cười lạnh, gọi những kẻ đi theo bên cạnh tới. Hắn chỉ là một tiểu đầu mục trong chân lý giáo, nhưng khác với cái đàn chủ bị chặt trước đó, người đàn chủ kia mang theo 500 giáo chúng, chủ yếu là từ Minh Châu mời đến. Vô cùng ấm ức, dễ thấy. Còn hắn chỉ mang theo 20 người, trong đó có 8 người vốn là từ Quan Châu theo hắn tới đây. 12 người còn lại là đệ tử của Thanh Y Bang. Sau khi Thanh Y Bang bị tiêu diệt, họ đã ẩn núp trên núi, cho đến khi hắn phát hiện ra và chiêu mộ làm thủ hạ. Tất cả đều nhẹ nhàng mò đến vùng khe núi này trước. Hắn cười lạnh nói, đàn chủ thứ 6 từ Đại Hổ là Gamơ Tẩu Quỷ Nhân, thực lực không lớn, chỉ đạt được ta tướng quân ban thưởng Bách Quỷ Phiên, đưa ác quỷ ra, nhưng lộ ra thực sự rất lợi hại. Đừng nhìn hắn bị hố, đó là vì hắn không có đủ nhãn lực. Trên thế gian này, pháp lực có thể gánh vác sát khí trong quân đội, hoặc là bị nhân khí xông lên, sẽ mất đi linh tính. Bách Quỷ Phiên của hắn vốn rất lợi hại, nếu chỉ đánh độc đấu với chiêu quỷ của hắn, e rằng ba người ta cũng không phải là đối thủ. Nhưng lần này, gặp phải những người dũng mãnh tràn đầy huyết khí, bách quỷ bị nhân khí ngăn chặn, không thể nào truy ra ngoài để hại người. Lúc này, mới bị nhóm sơn phỉ xông lên chém giết. Hắn chỉ dẫn theo các ngươi 20 người, phải nhân cơ hội này để thể hiện uy phong của chúng ta. Dưới tay, người nghe vậy, lập tức nói, đại ca chỉ cần phân phó, chúng ta sẽ lập công xin thưởng, nếu có thể đánh bại trận này, có phải trở về sẽ được thăng làm đàn chủ không? Tiểu đầu mục này liền nói, các ngươi đừng hỏi nhiều, chỉ cần nhìn thấy cờ hiệu của ta, thì vào trận mà giết người. Đào phải nhanh, tay chân phải nhẹ, các thủ hạ đáp ứng, hắn liền một mình đi thẳng lên bên cạnh đỉnh núi, vừa lúc nhìn xuống vùng khe núi này, thấy Thẩm Đại Bổng đã an bài nhân thủ, tập trung vào tả hữu, không hề chú ý đến thân phận của hắn trên đỉnh núi, nên hắn liền mò lên chỗ cao, ngẩng đầu nhìn, ánh trăng cũng chậm chậm chìm vào trong mây đen, người này từ trên lưng cởi xuống một bao quần áo, mở ra, bên trong lại là một tôn đồng nhân cao khoảng 3 thước, tôn này có diện mạo hung lệ, mắt trợn to, bờ môi được bôi đỏ như máu. Tiểu đầu mục nọ liền đứng trên đỉnh núi thi pháp, đã lạy tứ bái, sau đó dùng một chiếc ngân đao nhỏ cắt đứt ngón tay, để máu chảy từ ngón tay giữa vào miệng của đồng nhân. Trong lúc mơ hồ, máu tươi từ ngón tay chảy ra, dường như đều bị đồng nhân này uống vào. Bên cạnh, gió thổi ô ô, thậm chí có thể nghe được tiếng nuốt lộc cộc. Hắn vốn dĩ thần thái rạng rỡ, nhưng bây giờ lại dần dần trở nên xanh xao vàng vọt. Sau khi cho ăn đến nửa ngày, hắn mới khiến cho đồng nhân này hoàn toàn hấp thụ, hai tay nâng nó lên, đặt ngay ngắn, hướng về phía dưới, nơi có cơ sở tạm thời của Thẩm Bổng Tử cùng đám nhân mã. Sau lưng hắn lập tức có một cỗ âm phong cuốn lại, thăm thẳm, đùng đưa, thẳng hướng vào trong khe núi lướt tới, sơn vụ dày đặc, khắp cốc âm trầm, mà trong khe núi kia có một đám nhân mã đang chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng. Người này có chút dương mắt, biết thuật đã thành, liền thở hổn hển vài tiếng, từ trong ngực lấy ra một chiếc lá cờ nhỏ, hướng về phía dưới mà lay động. Ra ra phất cờ, có đệ tử thân truyền của hắn ở phía dưới lập tức phát giác, cùng nhau hướng về phía trước sờ soạng. Không bao lâu sau, họ gặp được một người gác cổng tựa vào bên cây mà ngủ, liền dùng một đao cắt cổ y, nhặt lấy người lính gác này làm thế thân, tiếp tục hướng phía trước mà mò tới. Đúng là một đường tìm đường vào trong khe núi, chỉ thấy trong thung lũng khắp núi, nơi này một nhóm, nơi kia một đống, mà bọn họ đều đang ngủ say. Hắn liền không phân chia mọi việc, phân công một chút vị trí, mà chạy về các phương hướng khác nhau, hướng về những người đang ngủ. Hắn cầm đao lên, dùng sức tàn nhẫn, một đao chém xuống, tiếng thịt bị cắt, âm thanh ầm ĩ, tiếng xương cốt bị chặt vang lên, và máu tươi phun ra, thanh âm phốc phốc, vang vọng trong khe núi. Âm thanh này, không phải không có người nhận ra, một cái đầu người bị chặt đứt, lộc cộc rơi xuống đất, lập tức làm cho những người bên cạnh bừng tỉnh. Họ nhìn thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ có bóng người đang lay động, một trận mùi máu tươi sập vào mũi khiến họ muốn gọi lên, nhưng dù mắt đã mở, người vẫn như chưa tỉnh, muốn hô lên nhưng không phát ra được âm thanh nào, muốn rằng co cầm đao nhưng thân thể vẫn đang trong cơn ngủ say, không thể động đậy. Đao cứ thế chém vào cổ mình mà họ cũng không biết đây là mơ hay thực. Đao lên, đao rơi, thẳng tiến vào trong danh trướng. Thẩm Bổng Tử, mặc dù là phụ linh, đã rời bỏ Hồng Đăng Hội nên không còn pháp lực, nhưng vẫn có trực giác nhạy bén. Trong mơ màng, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên, hắn muốn xoay người bật dậy. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy thần trí váng vất, mơ hồ không rõ. Hắn nhìn thấy một gương mặt xanh, nanh vàng, miệng đầy máu tươi, giống như ác thần, thình lình đứng trước ngực hắn, đè nén hắn, khiến hắn không cách nào tỉnh lại. Hắn chỉ thấy thanh đao sáng như tuyết cắt vào cổ mình, trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng, nơi này đã đạt đến đỉnh phong, từ người môi giới trong tay đến Hồng Đăng Hội, rồi từ Hồng Đăng Hội đến cái nhà này. Này tốt lành còn chưa qua đủ à? Nương theo suy nghĩ ấy, đầu hắn bị cắt xuống, bỗng chốc bị người ta xách lên, âm thanh không phát ra được, khóe mắt hắn ứa ra hai hàng lệ. Dương Cung đại ca, là ta không đúng, không nên tròng đèm uống rượu. Cách đó không xa, ngoài 10 dặm, Dương Cung đang kiểm tra danh trướng, vừa mới trở về, nằm trong lều vải thì đột nhiên mơ thấy Thẩm Bổng Tử. Hắn ôm lấy đầu Thẩm Bổng Tử, xông thẳng đến giường mình, khóc lóc nói, ta theo ngươi, bao nhiêu lần phải chết mà vẫn chống đỡ nổi, ta cứ tưởng mình là người may mắn, trời không sớm thu ta. Nào ngờ vẫn chưa theo ngươi gặp được chân chính phú quý, cùng đại y phong, mà trước hết đã không còn mạng nhỏ nữa à. Bỗng dưng, Dương Cung từ trên giường bừng tỉnh, mồ hôi lại ướt đẫm người. Bên cạnh lại không có nửa bóng người, chỉ có âm phong lặng lẽ tiêu tan, không tốt. Hắn chợt ý thức được điều gì, kêu to một tiếng, rồi nhảy dựng lên, đoạt lấy một con ngựa, phóng về phía khe núi. Những người tuần tra canh gác bên cạnh và mấy vị tiểu đầu mục bị đánh thức đều kinh hãi, cuống cuồng chạy theo phía sau. Họ chọn lấy đèn lồng, treo lên bó đuốc, xung quanh sáng rực ánh đèn. Khi nghe thấy động tĩnh của nhân mã, mọi người cũng lao đến, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn với tiếng móng ngựa và tiếng la hét tang vọng trong núi rừng. Hắn vọt tới trước khe núi, bó đuốc chiếu sáng phía trước, nhưng tiếng la hét đột nhiên im bặt, một mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến tất cả mọi người như bị kẹt lại ở cổ họng, không thể phát ra tiếng nào. Họ mở to mắt, chỉ thấy cảnh tượng giống như địa ngục. Rõ ràng trước khi trời tối, đã có hơn 300 người đến nơi này, nhưng giờ đây không còn thấy một ai sống sót. Trước mắt chỉ có những viên đầu người bị thắt trên cây, đôi mắt trừng trừng, khô cạn, thảm hại, nhìn chằm chằm. Trên mặt đất còn chất thành đống, tạo thành hình dạng kỳ quái, phía trên cùng là khuôn mặt của Thẩm Bổng Tử, tuyệt vọng và cứng đờ. Huynh đệ của ta, Dương Cung từ trên ngựa nhảy xuống, định lao tới ôm Thẩm Bổng Tử, nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy lạnh người, gào khóc đứng bật dậy. Tại phía sau hắn, vô số thanh niên trai tráng đi theo, sau khi vừa mới thắng một trận vào sáng sớm, lòng tràn đầy hào khí, nhưng giờ đây lại bị cảnh tượng treo đầu người trong rừng đè nén. Trong chốc lát chỉ cảm thấy hồn vía lên mây, run rẩy như cầy sấy, nhiệt huyết trong người họ không chống nổi một ngày đã lạnh đi một nửa. Cùng lúc đó, Hồ Ma đã trở về đến Thanh Thạch Trấn. Hắn hỏi Lý Oà Tử và biết gần đây không có chuyện gì xảy ra. Không nói thêm điều gì khác, hắn đặt hộp đá mang theo bên mình lên mặt bàn trong nhà chính của mình. Đại đạo của phạt quan, hắn chỉ cần tiện tay nhấc lên rồi đặt ở góc tường, nó cũng không có ý kiến gì. Nghe thấy tiếng hắn trở về, bên cạnh trong thiên phòng liền có mấy người chui ra, đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cười tơ toét. Đó là Chu Đại Đồng cùng những người khác, họ cũng từ trên mỏ trở về, chuẩn bị về trại ăn Tết, chỉ là đi muộn vài ngày, trên đường lại đi chậm, giờ vừa mới đến Điển Trang. Hơn nửa buổi tối, họ nghe tin Hồ Ma trở về, vội vàng ra chào hỏi. Thấy bọn họ, Hồ Ma vừa định phân phó điều gì thì cảm nhận được một trận gió mát từ Lão Âm Sơn cuốn tới. Hắn ngửi thấy trong gió có mùi máu tanh nồng nặc, sắc mặt liền hơi đổi. Hắn không dám chậm trễ, trầm giọng nói, hôm nay các ngươi hãy ngủ sớm một chút, ngày mai chuẩn bị bày tiệc với nhiều món ăn. Ma Tử Ca, đây là muốn mời người nào? Sao lại đường đường chính chính còn phải chuẩn bị cả ngày như vậy? Nghe được Hồ Ma phân phó, vô luận là Lý Âu Ai Tử hay là Chu Đại Đồng, bọn họ đều biểu lộ có chút ngượng ngùng. Thế nhưng thấy sắc mặt Hồ Ma tựa hồ có chút nặng nề, họ liền không dám hỏi thêm. Đêm ấy mọi người chỉ thật sự sớm ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, Lý Âu Ai Tử dẫn theo hai người giúp đỡ tại điền trang này thu thập chút đồ ăn thức uống. Ngay cả bàn bát cũng được mang tới, rượu thịt đều là từ trong trấn mang về. Trong ngày hôm đó, Hồ Ma cũng quả thật không hề làm gì, chỉ ngồi tại bữa tiệc chờ đợi. Nhìn thấy Lý O Ai Tử cùng bọn họ đều có vẻ buồn bã mà không có động tĩnh gì, họ liền cho rằng Hồ Ma đã mời được tà túy quỷ thần, vì vậy đã sớm cuống quýt nhốt mình vào trong phòng. Hồ Ma thì lặng lẽ đợi đã lâu, đến gần giờ tuất, hắn mới nghe thấy cửa lớn của điền trào phát ra tiếng rắc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người nhanh chóng dẫn ngựa bước tới, rồi cài đóng cửa điền trang. Người này dáng người thon gầy, toàn thân đầy bụi. Khi xoay người lại, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đèn lồng màu đỏ và thấy Hổ Ma ngồi bên bàn bát tiên đang nhìn chằm chằm vào mình. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng chua xót, yên lặng buộc ngựa tại cửa chính, rồi thấp đầu hướng về phía Hổ Ma đi tới. Hồ huynh đệ, người tới chính là Dương Cung. Hắn thậm chí không hỏi Hồ Ma bày ra bàn rượu này đang đợi ai, mà chỉ lên tiếng trước. Hắn đã chết rồi, chính là Thẩm Bổng Tử, người đã gặp qua hắn, phải không? Hồ Ma nghe vậy, trong lòng cũng khẽ run lên. Hắn đúng là đã gặp người huynh đệ của Dương Cung. Hôm qua, hắn nhìn thấy bên cạnh Dương Cung, nhân mã tuy nhiều, nhưng lại lỗ thủng khắp nơi, không biết nơi nào sẽ xảy ra chuyện, nhắc nhở thì không thể nào kịp. Hắn không ngờ hôm nay lại xảy ra sự việc như vậy, mà chính màn kịch này lại là người quen mà Dương Cung mang Tử Hồng Đăng hội ra. Ngồi xuống đi, hắn khẽ thở dài, cầm ấm trà trên bàn lên, nói, uống ngụm trà trước đã. Dương Cung thở sâu một hơi, đáp, ta muốn uống rượu. Hồ Ma nhẹ gật đầu, lập tức đổi thành rượu, rót vào chén trước mặt hắn. Dương Cung nâng chén lên, trước tiên đổ một nửa xuống đất, sau đó ngửa đầu uống cạn. Hồ Ma thấy hắn uống xong, lại rót cho hắn một chén, rồi mới mở miệng nói, huynh đệ, ta biết trong lòng ngươi đang khó chịu, cũng đoán được ngươi sẽ tìm đến ta, nhưng ngươi đã làm sai rồi. Bây giờ việc ngươi đang làm, ta hiểu, ngươi thay dân chúng cản tai ương, cũng là đúng, nhưng đã có nhiều huynh đệ theo ngươi, đem mạng sống mình đặt vào tay ngươi. Ngươi cần phải phụ trách cho họ, hiện giờ tình hình nguy hiểm như vậy, ngươi lại ném bọn họ lại phía sau, một mình chạy đến nơi đây, mà không nghĩ đến hậu quả sao? Vạn nhất đối phương tấn công tới, thì phải làm sao? Vạn nhất, khi ngươi tới đây, bị đối phương phát hiện, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Dương Cung ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Ma, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn bình tĩnh như đã biết tất cả mọi chuyện. Trong lòng hắn lúc đầu cũng có vô số nghi vấn, nhưng lại lời giải thích, chỉ cười khổ một tiếng, nói, ta cũng biết là không đúng, nhưng không thể không tới. Cái kia, hắn chần chừ một lát, mới thấp giọng mở miệng, giống như đang giải thích, ta đã để cho bọn họ mang người về trên núi, sắp xếp người, trông coi xong xuôi, nghĩ rằng một đêm sẽ không có gì đáng ngại, nói với bọn họ, chỉ là ta muốn đi qua tìm hiểu một chút tin tức. Trước đây, ngươi đã để tiểu sứ quỷ nhắc nhở ta, nói bọn họ muốn đến đoạt lương thực, vì vậy, ta mới đến tìm ngươi để biết thêm tin tức. Âm thanh của hắn càng lúc càng yếu đi, nói tiếp cũng thật thích hợp, đúng không? Hồ Ma suy nghĩ một chút, rồi cười nói, lẻ loi một mình, xâm nhập vào trận địa địch để tìm hiểu tin tức. Câu này nghe rất thông, ta nghĩ ngươi sẽ bịa đặt chứ. Thấy Hồ Ma cười, Dương Cung cũng đột nhiên thả lỏng. Hắn cùng Hồ Ma từ trước đến nay chỉ là huynh đệ, không có cao thấp khác biệt. Nhưng trước mặt Hồ Ma, hắn lại thường hành động lỗ mãng. Vì vậy, mỗi khi làm việc gì quá đáng, hắn thường có chút sợ hãi. Bây giờ thấy hắn cười, hắn thở phào một hơi, rồi nói, cũng không chỉ là tìm hiểu, kỳ thực ta còn muốn nhờ Hồ huynh đệ ngươi. Hắn hơi dừng lại, khẩn thiết nhìn Hồ Ma, nói, ngươi có thể cùng ta xông xáo không? Có người bên cạnh, ta cảm thấy an tâm. Hồ Ma hít một hơi, nói, hắn biết ngươi đang làm đại sự, chỉ là hắn không quá hứng thú với mấy chuyện này, chỉ mong cuộc sống an ổn. Dù gần đây cũng có làm một số việc, nhưng đó cũng chỉ vì bị Cửu gia bức bách, tình thế không tha người. Giờ đây, hắn cảm thấy mọi thứ đều phiền phức. Nếu thật sự theo ngươi liều mạng, sợ rằng hắn không giúp được gì mà còn liên lụy đến ngươi. Cửu gia, Dương Cung chợt giật mình, trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi không từng nhắc đến, cửu gia của ngươi là ai, nhà ta sẽ giúp ngươi chém hắn, nhớ kỹ ngươi đã nói câu này. Hồ Ma nhìn hắn một cái, nói, về sau sẽ có cơ hội thực hiện. Nói xong, hắn lại rót thêm rượu cho Dương Cung, tiếp lời, như vậy, ngươi hôm nay ban đêm tới đây, là để tìm ta nói những điều này sao? Dương Cung mở miệng nhưng lại ấp úng, muốn nói mà không nói ra lời. Hắn đã nhắc đến chuyện huynh đệ mình chết, cũng muốn mời Hồ Ma cùng đi, nhưng trong lòng hắn rõ ràng còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Hồ Ma cũng nhận ra điều đó, nhưng không ép hắn, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh rót rượu cho hắn, chờ hắn nói ra những điều trong lòng. Dương Cung trải qua một hồi xúc động, lại có vẻ xấu hổ, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng dưới ánh mắt soi mói của Hồ Ma, hắn hít một hơi thật sâu, nói, kỳ thật ta có chút sợ hãi. Khi nói ra hai chữ này, hắn không dám ngẩng mặt lên, như thể cảm thấy mất mặt. Nhưng Hồ Ma không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ yên lặng nhìn hắn. Dương Cung dần dần mở lòng hơn, thấp giọng chậm rãi nói, đi theo ta, huynh đệ này càng nhiều, hễ ta chỉ định ai đánh nhau, bọn hắn liền đi theo người đó. Điều này khiến ta càng ngày càng không dám tùy tiện nói. Hơn nữa, còn có lão nhạc phụ của ta, hắn làm việc, đôi khi ta cũng không hiểu nổi. Rồi còn cả thê tử của ta, nàng đối với ta quá tốt rồi, gia đình nàng cũng chờ ta rất tốt, ta cũng muốn đối xử tốt với họ. Nhưng càng như vậy, ta càng cảm thấy có chút, không biết nên dùng từ gì để hình dung. Hắn dừng lại một chút, thanh âm trở nên nặng nề, thở dài. Kỳ thật ta cũng hiểu, với người như ta, nào có xứng với tiểu thư như vậy. Thậm chí khi mới thành thân, ta cũng không thể ngẩng cao đầu, nằm trong chăn như một cỗ thi thể. Thế nhưng nàng lại không chê bài, còn cực kỳ an ủi ta, thậm chí còn muốn dùng tay giúp ta. Hồ Ma nghe vậy, ngơ ngác một chút rồi thở dài. Không cần nói nhiều chi tiết như vậy, ta sợ người không hiểu đâu. Dương Cung liền có chút nóng nảy, nhìn Hồ Ma một chút, nói, ta sợ người không biết lòng ta cảm kích nàng đến nhường nào. Tóm lại, ta có thể cưới được thê tử như vậy, tám đời cũng không dám mơ ước, đương nhiên, phải dỗ dành nàng vui vẻ. Ta cũng phải nghe lời lão nhạc phụ, nhưng ta không phải không hiểu, những việc ta làm ngày càng nguy hiểm. Nhìn ta bây giờ, giết người, kỳ thật trong lòng ta, trước kia trong mắt ta, Hồng Đăng nương nương là cao quý. Nhưng bây giờ, ta lại phải đối phó với những người kia. Vậy nhưng so với Hồng Đăng nương nương, bọn hắn còn lợi hại hơn a. Hắn kích động nói, có chút muốn cao giọng, nhưng lại cố nhịn xuống. Bọn hắn, một đêm đã giết hơn 300 huynh đệ của ta, toàn bộ đều bị cột lên cây, rồi lũy thành núi nhỏ. Hắn nói đến gấp, thanh âm có chút cả lăm. Ngay cả chúng ta, hôm qua cũng chỉ thắng bọn hắn một trận, chỉ là giết được mấy người dẫn đầu, còn lại đều bị xua tan. Nhưng bọn hắn lại không tha cho hơn 300 người, toàn bộ đều giết sạch. Nói đến đây, mắt hắn đã đỏ lên, cắn răng không biết là tức giận hay bị hù dọa. Hồ Ma chỉ lặng lặng nhìn hắn, không vội vàng ngắt lời, cũng không an ủi. Khi đó, ta chỉ muốn báo thù cho huynh đệ. Dương Cung cắn răng một trận, rồi mới chậm rãi nói tiếp. Nhưng đến hôm nay, thấy bọn hắn người tới, ta lại bắt đầu hơi sợ. Ta thấy bọn hắn đông đảo như vậy, trong vòng một ngày đã từ khắp nơi chạy đến. Họ có cờ, có giáp, cưỡi ngựa cũng tốt hơn chúng ta, binh khí trong tay họ sáng hơn ta thực sự cảm thấy sợ hãi, không dám dẫn người xông vào phía trước, chỉ có thể để các huynh đệ tạm thời lui về núi, đến tìm ngươi. Hồ Ma một mực lặng lẽ nghe hắn kể xong, mới nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng cũng có chút chịu nặng. Dương Cung kỳ thật cũng rất không dễ dàng à. Đây mới là nguyên nhân chân chính hắn đến tìm chính mình. Hắn thật sự cảm thấy hơi sợ hãi. Người này bình thường ưa thích trách móc hay hô hoán, tiên hô hậu ủng, uy phong bá đạo. Nhưng kỳ thực trong lòng hắn vẫn luôn mẫn cảm, vì hắn chỉ có thể giấu đi trong lòng. Từ khi bắt đầu đến giờ, thân phận của hắn đã biến hóa không nhỏ, nhưng hắn lại không có nhiều thời gian để thích ứng với những thay đổi này, đã bị đẩy lên vị trí hiện tại. Thấy Hồ Ma cũng trầm mặc, trong lòng Dương Cung bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Hắn đã trải qua nhiều việc, trong lòng đầy rối ren, lại chưa từng có ai để tâm sự, chỉ tin tưởng mỗi Hồ Ma. Chính vì thế mà hắn mới dám mạo hiểm đến đây vào giữa đêm. Nhưng giờ đây, hắn lại sợ hãi, ngay cả Hồ Ma cũng không thể cho hắn những chỉ dẫn cần thiết. Như vậy, thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Lúc này, bên ngoài đá xanh điền trang, trong bóng đêm, có những bóng dáng màu trắng thướt tha lay động, nương theo gió đêm, nhẹ nhàng biến mất. Các nàng trong màn đêm đã thổi qua khoảng cách hàng chục dặm, rồi cùng nhau tụ tập bên một chiếc đèn lồng. Dẫn đầu đoàn người là một thị nữ mặc áo xanh. Nàng lặng lẽ quan sát ngọn lửa bùng lên trong đèn lồng, lắng nghe một lúc, rồi quay người trở lại bên cạnh kiệu màu đen. Vị tướng quân thiên mệnh của Chân Lý giáo đứng cạnh kiệu, nhưng nàng lại không để ý đến, chỉ hướng vào trong kiệu nói, các tiểu quỷ xác thực nhìn thấy trên núi có vị Bảo Lương tướng quân lặng lẽ rời núi, hiện giờ hắn đang ở phía trước Thanh Thạch trấn trong điển trang. Xem ra chúng ta đã đánh giá cao hắn. Một âm thanh ôn nhu từ trong cỗ kiệu màu đen vang lên, mang theo chút ý cười. Vốn ta tưởng rằng vị Bảo Lương tướng quân này là hoàng đế hạt giống do đường đệ của ta lựa chọn, nhưng nhìn hắn lại thấy giống như kẻ quê mùa trên núi, có vẻ như hắn cũng không đến nỗi nhãn lực thấp như vậy. Giờ đây tên kia lại dám ném người bên cạnh mình mà một mình chạy đến đây, chẳng phải là ngốc đến mức ngay cả một chút đề phòng cũng không có hay sao? Nghĩ cũng chỉ là một cái sơn phỉ mà thôi, đâu đáng để ta phải kinh ngạc như vậy. Bên cạnh Thiên Mệnh tướng quân, hắn trầm mặt, dường như không thích việc những người này nói bằng giọng khinh miệt. Hắn dừng lại một chút rồi mới thấp giọng nói, người này đã giết chết một vị đàn chủ, một vị phó đàn chủ và mười mấy giao chúng của ta. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Người trong kiệu thản nhiên đáp, môn đạo bên trong có nhiều bản sự kỳ quái, nhưng cũng chưa chắc đều có thể phát huy dưới mắt người khác. Dưới tay người, những đàn chủ kia xác thực có bản lĩnh, nhưng hơn phân nửa không đủ chính trực, không thể ngăn được khí huyết của người sống. Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt Thiên Mệnh tướng quân rõ ràng trở nên u ám, bỗng nhiên nói, đã tìm ra rồi, cái kia, dù thế nào cũng không thể để cho ngươi sống vào Hồng Đăng hội một cái điển trang, phải không? Không nói là không để cho ngươi sống vào, người trong cỗ kiệu lên tiếng, Hồng Đăng hội không phải là ngăn cản ngươi, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Nếu người kia tự chủ động đưa tới cửa, vậy thì lấy ra cũng không có gì đáng ngại. Ta sẽ đi cùng ngươi, nói đi cùng. Nhưng khi nàng hạ lệnh, bên cạnh kiệu phu liền trực tiếp nâng cỗ kiệu lên, Thiên Mệnh tướng quân cũng chỉ có thể đi theo. Trong khoảnh khắc, một chiếc kiệu đen, hơn trăm kỵ sĩ mặc áo đen, trước mặt có những chiếc đèn lồng bay lượn dẫn đường, xung quanh bóng tối dày đặc, lại có tiếng thở dài và tiếng oán quỷ vang vẳng theo sau. Cứ như vậy nhẹ nhàng lướt qua bóng đêm, hướng về phía Thanh Thạch trấn điền trang mà tới. Huynh đệ, người trước kia không sợ. Trong trang, Hồ Ma nhìn Dương Cung với ánh mắt lo lắng và mong đợi. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi rót thêm rượu cho Dương Cung, rồi từ từ mở lời. Nhưng hiện tại ngươi lại sợ, có nghĩ tới nguyên nhân không? Ta, Dương Cung chưa từng đọc sách, hắn sợ nhất bị hỏi lại, nên vội vàng muốn lên tiếng, nhưng vừa nói một chữ lại trở nên im lặng. Hắn trầm ngâm thật lâu, mới thấp giọng nói, trước kia, ta không có đường sống, nếu không liều mạng thì phải làm sao? Thực ra bây giờ cũng giống như vậy, Hồ Ma khe khẽ thở dài, nói, vùng vẫy giành lấy sự sống, kỳ thật có hai loại. Một loại là tham sống sợ chết, chỉ cần thấy chết không đến trên đầu ta thì có thể sống, sống cũng không nhất định tốt đẹp bao nhiêu, miễn sao bên cạnh còn có người kém hơn mình thì ta sẽ cảm thấy thỏa mãn. Một loại cảm xúc khác thì lại phấn khởi và kích thích. Bất kể hắn là quý nhân hay lão gia hay là hương chủ quản sự, ai dám chọc vào hắn thì hắn sẽ kiên quyết đối đầu. Mà ngươi trước đây luôn đứng phía sau loại người này, cũng là ta đã phục ngươi. Trước kia, trong Hồng Đăng hội, người đã dám đối phó với Trịnh đại hương chủ, bằng thực lực thật sự của mình, ai lại không bội phục ngươi? Dương Cung nghe vậy, như trước chỉ cảm thấy tự mãn, nhưng giờ đây lại có chút do dự. Ta hiện tại, Hồ Ma khoát tay áo, vừa rồi vẫn lặng lẽ nghe Dương Cung nói, giờ đây lại muốn hắn lắng nghe mình. Hồ Ma chậm rãi nói, trước kia trong Hồng Đăng hội, người không chỉ đối nghịch với Trịnh đại hương chủ, mà còn có một cách sống khác. Đó là dẫm lên đầu huynh đệ của mình mà trèo lên. Ngươi không cần để ý đến người bên cạnh, chạy đến chỗ họ Trịnh mà dập đầu, chẳng lẽ còn không kiếm được một bát cơm ăn sao? Nhìn lại hiện tại, thực ra phân biệt cũng không có bao nhiêu. Ngươi trầm tư hít một hơi, nói, trước kia ngươi là cùng một đám huynh đệ sống, không nổi liều mạng. Giờ đây ngươi lại mang theo những chuyện lặt vặt này mà không dám liều mạng vì bách tính. Vậy ngươi chuẩn bị giống như trước đây rút đao khiêu chiến, hay là muốn tự bỏ mình, tự bảo vệ bản thân? Nếu ngươi bỏ qua mọi chuyện trên núi, một mình chạy đến bên chân Lý giáo, đối phương có thể cho ngươi điều gì? Thậm chí, cho dù ngươi không đến chân Lý giáo, chỉ cần mặc kệ mọi chuyện trong núi này, một mình gom góp tài bảo, rồi chạy đến nơi nào đó để trốn, cũng có thể sống qua ngay. Nhưng thời thế này càng loạn lạc, ngươi tránh chuyện này thì không thể tránh được chuyện khác. Ngươi có thể tránh được lần này, nhưng sẽ không tránh được lần sau. Hơn nữa, bách tính trong núi này, ngay cả một năm cũng không thể trốn thoát. Mọi người đều là những kẻ không còn đường sống, cho nên mới liều mạng đi theo ngươi. Vậy thì, ngươi định làm gì? Nói đến đây, hắn hít một hơi, bưng bát rượu lên, nói, ngược lại, cơ hội này dập đầu cầu xin, từ trước đến giờ vẫn luôn tồn tại. Dương Cung nghe Hồ Ma nói vậy, chỉ định dừng lại, hắn cố gắng lý giải, cảm thấy có chút hiểu, nhưng vẫn còn một số điều không rõ. Tuy nhiên, hắn lại hiểu rõ một điểm mấu chốt, không có đường sống, nhưng vẫn có cơ hội cầu xin. Lời của Hồ Ma thuyết phục hắn, không phải chỉ ở chỗ nội dung, mà còn ở ánh mắt của Hồ Ma, khiến hắn nhớ lại lúc mới vào Hồng Đăng hội. Hắn bỗng nhiên cắn răng, như thể đang tự tức giận với chính mình, sau đó nâng bát rượu lên, ta từ nhỏ không ai dạy dỗ, cho nên ta chỉ biết một cách sống. Vậy thì hãy ghi nhớ cách sống này. Hồ Ma cùng hắn va chạm chén rượu, đặt chén xuống, đôi mắt cũng hơi đỏ lên, chăm chú nhìn Dương Cung, nói, từ khi ngươi qua đây, ta đã biết ngươi căn bản sẽ không chọn lựa khác, nếu như ngươi thực sự sẽ chọn, vậy lúc này đã sớm chạy đi, làm gì còn tìm ta để nói chuyện, nhưng nếu đã đến, thì ta có thể cho ngươi biết những điều sâu sắc nhất. người không cần lo lắng về điều gì. Đối phương có lẽ rất lợi hại, nhưng những người bên cạnh ngươi lại lợi hại hơn. Chớ nhìn bọn họ có nhiều kỳ nhân dị bảo, chỉ cần ngươi luôn nhớ đến tình nghĩa giữa mình và huynh đệ, thì những kỳ nhân dị bảo bên cạnh ngươi cũng sẽ không ít hơn so với những người thuộc chân lý giáo. Chỉ cần ngươi nhớ rõ rằng, khi so sánh với người khác, ngươi không có ưu thế quá nhiều, nhưng xuất thân của ngươi lại khiến ngươi vượt trội hơn so với họ. Ngươi từ lúc bắt đầu làm Hồng Đăng hội Hồng Hương tiểu ca cho đến bây giờ trở thành Bảo Lương tướng quân, chẳng phải dựa vào mưu kế kỳ diệu hay thanh danh uy phong gì, mà chỉ vì những nhân tuyển đó tin tưởng vào ngươi mà thôi. Dương Cung nghe những lời này, trong lòng đã hiểu ra, nhưng sắc mặt lại có chút khó khăn. Thế nhưng nhạc phụ nói qua, đây là ngu phu, dễ bị lừa gạt. Đúng vậy, Hồ Ma nhìn hắn, nghiêm mặt trả lời. Người nhạc phụ nói không sai, ngươi cũng cần phải tin tưởng hắn. Nhưng bây giờ ta phải nói cho ngươi biết một khía cạnh khác. Những người đó thật sự là những kẻ dễ bị lừa gạt nhất trên đời này. Tuy nhiên, dễ bị lừa gạt không có nghĩa là bọn họ không có nhận thức. Bọn họ cũng rất cố chấp và mạnh mẽ. Ngươi muốn mời bọn họ, nhưng cũng phải sợ họ. Chỉ cần ngươi nhớ lời này, từ giờ phút này bắt đầu, dưới gầm trời này, 9 thành 9 người đều đứng về phía ngươi. Vậy thì về sau, ngươi còn có điều gì phải sợ hãi? Âm thanh rắc rắc vang lên, Dương Cung thậm chí không ngờ rằng Hầu Ma lại đột nhiên nói như vậy với hắn. Thực ra, hắn đã có chút cảm giác từ những lời nói trước đó của Hầu Ma, nhưng đến cuối cùng, câu nói này lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Lời Hầu Ma nói ra tuy đơn giản, nhưng lại mang sức mạnh mãnh liệt đánh thẳng vào lòng hắn. Hắn cảm thấy mình nghe được một điều gì đó ghê gớm, nên ngay cả bờ môi cũng có chút run rẩy. Sau một thời gian dài, hắn mới run giọng nói, huynh đệ, ngươi đang nói cái gì với ta? Hồ Ma mỉm cười với hắn, đáp, đó là một chút lý lẽ mà thế giới này chưa từng xuất hiện. Ta chỉ học được bề ngoài, nếu ngươi muốn hỏi, có thể hiểu đó là thiên thư chi bí. Dương Cung ngẩn ra, nhưng không nghi ngờ gì lời Hồ Ma nói, chỉ bản năng lắc đầu. Không đúng, thiên thư làm sao có thể đơn giản như vậy? Nhạc phụ ta đã để cho ta học binh pháp, để cho ta đọc văn chương, ta cũng thấy đau đầu, học không hiểu. Nhưng người nói thì tuyệt đối không lấp lửng, lại khiến cho người ta nghe được, nghe rất có sức hấp dẫn, vậy nên mới gọi là thiên thư, phải không? Hồ Ma chăm chú nhìn Dương Cung nói, ta truyền cho ngươi đạo lý này của thiên thư, quý ở chỗ người người đều có thể học, đơn giản mà trực tiếp, để cho người không còn sợ hãi nữa. Ta vừa nói với ngươi, việc phá cái đề này cũng không phải là chuyện lớn, còn rất nhiều điều lợi hại khác, ngươi có muốn nghe hay không? Dương Cung lập tức kích động, da mặt đỏ bừng, lúc vào trang với tâm trạng xa xút, hắn đã bỗng nhiên quét sạch mọi ưu phiền, cắn chặt hàm răng, lấy hết sức nhấc đầu lên, vừa định nói thì chợt nghe bên ngoài điền trang, một trận cuồng phong đột ngột nổi lên. Mơ hồ có tiếng móng ngựa lao nhanh đến gần, kèm theo tiếng khóc rên rỉ của quỷ thần. Thậm chí cả cánh cửa lớn vừa bị Dương Cung khóa chặt cũng bị cuồng phong thổi mạnh. Hai phiến cửa đung đưa, phát ra tiếng và chạm kịch liệt. Không tốt, Dương Cung bỗng nhiên hoảng hốt, đứng dậy cầm lấy đao bên cạnh, cả tin nói. Hỏng rồi, bọn họ thật sự tới bắt ta sao? Ngươi không cần lo lắng, hãy ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Hồ Ma nghe động tĩnh bên ngoài, vẫn giữ biểu hiện bình thản. Hướng Dương Cung nói, trận rượu này là ta mời ngươi, đã mời thì ta cam đoan ngươi uống cho thoải mái, không ai dám đến quấy rối ngươi. Vừa nói, hắn cũng quay đầu lại, nhìn nhóm tiểu hồng đường đang nhàm chán ăn uống tiệc rượu. Đúng lúc này, hắn liếc thấy Hồ Ma đang nhìn mình, liền khẽ gật đầu. Tiểu hồng đường lúc này rốt cuộc vui vẻ, vội vàng chạy tới bên tường, cầm lấy thanh phạt quan đại đào phủ đầy bụi, như một làn khói bay qua đầu tường. Hắn, Dương Cung, ngơ ngác nhìn thoáng qua kẻ leo tường đi tiểu sứ quỷ, rồi lại liếc mắt nhìn vẻ bình tĩnh của Hồ Ma, không biết phải xử lý thế nào. Hồ Ma thì chỉ nhìn hắn một cái, rồi nói, vấn đề của ta, ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Hãy cho ta biết ngươi đã có đồ vật hay chưa? Tại điền trang bên ngoài, cỗ kiệu màu đen cùng mười mấy kỵ sĩ trên ngựa cùng nhau tiến tới, khiến cho xung quanh vang lên tiếng quỷ khóc. Xung quanh mấy chục dặm đều tràn ngập âm trầm động tĩnh. Tuy nhiên, khi bọn hắn còn cách điền trang 3 dặm, chợt nghe một trận âm thanh quái dị vang lên, tiếng chiêng đồng cạch cạch vang dội. Bên cạnh trong bụi cỏ, đột nhiên xuất hiện một đội người. Người nhấc kiệu là hai gã tráng kiện, Còn trên cỗ kiệu là một lão thái thái đeo đầu đầy hoa, uống rượu ăn uống say sưa, khóe miệng còn dính vỏ trứng. Trong tay nàng cầm tẩu thuốc, lớn tiếng hô, dừng lại, chạy đi đâu thế, giở trò quỷ thần bất an, khiến bách tính không yên, không biết người ta già nóng, còn phải ra đồng làm việc sao. Cỗ kiệu màu đen lập tức dừng lại, dù là người trong kiệu, hay các thị nữ bên cạnh, hay cả tướng quân cưỡi ngựa, đều nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Một người cầm đèn lồng, không nhịn được lên tiếng, lớn mật, dám cản đường quý nhân, ngươi làm cái gì vậy? Lời hỏi này ban đầu không nên nói ra, nhưng không thể kiềm chế được, thực sự là vật cản đường này, quá kỳ quái. Thất cô nãi nãi bỗng nhiên nổi giận, thuốc lá trong tay gõ vào lan can của cỗ kiệu, nói, thất cô nãi nãi, ta tới, để phân rõ phải trái cho các người. Một đám người không nghe thì tốt, chưa nghe vào lại càng thấy mê mang. Ngược lại, bên trong cỗ kiệu màu đen, mơ hồ vang lên một giọng nói khó có thể tin. Cho nên, cái đó, cá nhân, thế mà thật sự tìm ngươi như vậy, đến đại biểu hồ, đại biểu hắn nói rõ lý lẽ sao, sao lại thế được, thất cô nãi nãi, không có khả năng phân rõ phải trái sao. Gió đêm dường như trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, người trong kiệu vẫn còn đang kinh ngạc, còn thất cô nãi nãi thì có vẻ tức giận, người như chất khác. Cái này thất cô nãi nãi tâm lớn, ngược lại không để ý lắm. Nhưng mà, người nói thất cô nãi nãi không nói đạo lý, có lẽ có chút quá đáng. Bởi vì thất cô nãi nãi từ mấy ngày trước đã đưa ta đến nơi này, toàn bộ đều chỉ vì lo lắng cho sự sống còn. Bao nhiêu hàng xóm láng giềng đều tin tưởng vào ta, có thể nghe được lời thất cô nãi nãi nói, nhưng người trong kiệu lại im lặng, tựa hồ đang nhanh chóng suy nghĩ điều gì. Còn thiên mệnh tướng quân thì cúi đầu nhìn thoáng qua cỗ kiệu màu đen, chợt sắc mặt lạnh lùng, đã lộ ra chút bực bội. Hắn từ từ tiến lên mấy bước, trầm giọng nói, bọn ta vô ý quấy rầy bách tính, cũng không muốn va chạm với tiên giả, chỉ là muốn đi phía trước trong điển trang tìm người mà thôi. Điển trang kia treo đèn lồng đỏ, là hồng đăng nương nương dưới tay, không phải là tiên gia hương hỏa địa. Nếu tiên gia sợ chúng ta gây ra động tĩnh lớn, vậy chúng ta có thể tắt đèn lồng, chỉ muốn đến trong điển trang kia để tìm người thôi. Hồng đăng nương nương dưới tay thì sao? Thất cô nãi nãi nghe vậy liền hơi không kiên nhẫn nói, cái hồng đăng nương nương kia chính là tiểu tỷ muội của ta, các người đã đến nơi này nói giảng quy củ nhưng cũng chỉ trung thực được vài ngày, hiện tại khắp nơi giết chóc đoạt lương thực, làm hại bao nhiêu bách tính, đã phá hủy bao nhiêu quy củ, hương thân hương lý đều chửi mắng các ngươi, ngay cả miệng cứu mạng lương cũng không cho người lưu lại, chỉ có thất cô nãi nãi ta lòng tốt mới không cùng các ngươi so đò. Nhưng hôm nay nếu ta đến đây thì sẽ không cho các ngươi mặt mũi. Nói không được thì chính là không được, các ngươi từ nơi nào đến thì hãy về nơi đó mà đi. Ngươi, thiên mệnh tướng quân nghe vậy liền đột nhiên nhíu mày, người trong kiệu ngược lại run giọng mở miệng, rất tốt, ngươi chính là đại diện cho hồ gia phân rõ phải trái như vậy sao? Ngươi đã gánh chịu cái mệnh lệnh phân rõ phải trái này, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Hờ, thất cô nãi nãi trợn trừng đôi mắt nhỏ như đậu xanh nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu, chần chừ một lát liền nói, người này sợ là điên rồi, người ở trong kiệu ngay cả tấm màn cũng không vén lên, ta làm sao nhận ra ngươi. Người trong kiệu nghe được lời hung hăng càn quấy này, lại có vẻ cố ý mang theo chút khinh thường, nhất thời khó thở không nói nên lời. Nhưng thấy tình hình không ổn, bên cạnh thiên mệnh tướng quân lại có sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên lắc cương ngựa, con ngựa to lớn lập tức tiến thẳng về phía trước. Con ngựa này cao hơn thất cô nãi nãi gấp bội, trong bóng đêm sầm sập tiến tới, lập tức tạo ra áp lực lớn, khiến thất cô nãi nãi biến sắc, đáy giày đều phải lùi lại. Trong kiệu, người gặp động tĩnh này càng thêm hoảng sợ, rõ ràng vị thiên mệnh tướng quân này muốn phóng ngựa thẳng tới trước mặt thất cô nãi nãi. Đột nhiên, một trận âm phong lạnh lẽo trà sát tới, nặng nề trong bóng đêm, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái nhỏ mặc áo đỏ, trên tay ghim hai con dê sừng, đang tiến tới. Đặc biệt, cô gái này còn đeo một thanh quỷ đầu đao lớn, như một làn khói, bay đến trước mặt, hướng về phía kiệu của thất cô nãi nãi, thẳng thắn đưa ra. Nha, đưa cho ngươi. Thất cô nãi nãi bị hành động vô lễ của người này làm cho giật nảy mình, trong lòng cũng nhớ tới những lời hổ mà đã dặn dò trước đó. Nếu gặp không nghe kình, phải về điền trang lấy đao, nhưng đối phương lại đến vội vàng. Còn nàng thì trong thời gian ngắn không thể phân thần, thấy Tiểu Hồng Đường đưa đao tới, nàng vui mừng khôn xiết, cuống quýt không kịp suy nghĩ, liền muốn vươn tay ra tiếp, nhưng thanh đao này quá nặng, nàng không thể cầm nổi. Đao rơi xuống đất, phát ra tiếng xùy, cùng với cái nửa bọc lưỡi đao gỗ tách ra, thân đao thẳng tắp cắm vào mặt đất. Trong chốc lát, thân đao phát ra tiếng ông vang lên, chấn động khiến cho chuôi đao nơi quỷ đầu cũng lung lay một chút, sát khí lập tức lan tỏa bốn phía. Vị thiên mệnh tướng quân nọ sắc mặt bỗng chốc biến đổi, liền ngay lập tức đưa tay áo lên che mặt, đồng thời nhìn về chiếc kiệu màu đen phía trước. Các thị nữ đi theo bên cạnh kiệu và những người hầu dưới quyền tướng quân cũng bị sát khí dọa cho giật mình, phảng phất trong cơ thể hắn như có ác quỷ kêu khóc, tiếng vang như tiếng chuông gọi hồn, làm cho những bước ngựa cũng hí lên sợ hãi. Sao lại có hung vật như vậy? Thiên mệnh tướng quân hoảng hốt trong lòng, đôi mắt đỏ rực, đưa tay sờ soạng bên hông ngựa tìm kiếm binh khí, dừng lại. Nhưng ngay lúc đó, trong tình thế hoảng loạn, người ngồi trong kiệu màu đen bỗng nhiên kêu lên, giọng nói hoảng sợ. Nàng dường như không chỉ bị sát khí từ màn kiệu làm cho lắc lư, mà còn bị nhìn thấy đao của Tiểu Hồng Đường, khiến cho hồn phách như muốn bay mất. Trong chốc lát, nàng cảm thấy hai chân như nhũn ra, có ý muốn xông ra khỏi kiệu, quỳ xuống trước mặt mọi người, nhưng trong lòng chưa thật sự ổn định, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, khí lực như đã tiêu tàn. Khi mở miệng lần nữa, thanh âm nàng lại mang chút hoảng loạn và sợ hãi, lớn tiếng quát, đi, mau rút lui, tuyệt đối không thể vô lễ. Cái gì? Thiên mệnh tướng quân chợt quay đầu, không thể tin nhìn về chiếc kiệu màu đen, lửa giận bùng lên trong mắt. Ta nói, đi đi. Người trong kiệu cũng không kém phần bối rối, ánh mắt xuyên qua màn kiệu nhìn về phía trước. Chẳng lẽ người đã quên Minh Châu đã nói gì trước đó? Vị thiên mệnh tướng quân này không nói gì, Lương Tài chậm chậm nhắm mắt lại, phảng phất như đã dùng hết toàn lực để dằn lòng giận dữ. Cuối cùng, hắn nghỉ chặt cương ngựa, từ từ hướng về phía mười mấy kỵ thủ mà phất tay áo. Sau đó, hắn không nói một lời, mặc cho bản thân khó khăn mới trấn tĩnh lại, chậm rãi quay đầu cúi xuống, từng chút một, lung lay hướng về chỗ sâu trong bóng đêm mà đi. Hở, đi rồi. Thất cô nãi nãi trên cỗ kiệu ngơ ngác một chút, hiếu kỳ nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, vung giày trong tay, nói, uổng cho các người đi nhanh, nếu không thì nãi nãi, ta đã ném một chiếc giày tới rồi. Còn cỗ kiệu bên cạnh, những người cưỡi ngựa cũng đều y phong lẫm liệt mà đến, trầm mặc mà đi. Sau khi đi ra khoảng 3-4 dặm, rốt cuộc có người chậm rãi mở miệng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Vị thiên mệnh tướng quân nghe thấy, trong giọng nói dường như vẫn còn bình thường, chỉ có ba chữ, vì cái gì? Người trong kiệu im lặng không nói, tựa hồ không thèm để ý. Hồi lâu sau mới nói, cái gì là vì cái gì? Người là quý nhân, còn ta chỉ là người được chân lý giáo tuyển chọn. Thiên mệnh tướng quân vô tình hay cố ý tiến lại gần cỗ kiệu, ánh mắt có vẻ hơi lạnh lùng, nhìn về hướng kiệu đỉnh, chậm rãi nói, người vốn nên cao cao tại thượng, nhà giàu sang, gặp chuyện gì cũng đều rất chuẩn xác. Nhưng tại sao đến Minh Châu lâu như vậy, ngươi vẫn chỉ biết sợ cái này, sợ cái kia, cái gì cũng sợ. Rõ ràng đã nên nói rõ mọi chuyện, sao lại không làm được? Ngươi là trách ta không nên ngăn đón ngươi. Ngươi trong kiệu qua thật lâu mới trả lời, trong giọng nói có rõ ràng sự không vui, thấp giọng đáp, nhưng trong mắt ngươi, đây chẳng qua là nho nhỏ tinh quái, nhưng lại không biết, nàng là đại diện cho người kia đến, để nói rõ lý lẽ. Nếu mà nói rõ lý lẽ mà không được, thì đó chính là chóc đao đến đây. Nghe thấy hai chữ chóc đao, thiên mệnh tướng quân cũng có chút chìm xuống, sau đó mới trầm giọng nói, ta xuất thân từ chân lý giáo. Đối với các bậc cao nhân trong môn phái, từ trước đến nay, ta vẫn luôn duy trì sự tôn trọng đầy đủ. Ta cũng biết người đang đợi nơi này, một vị cao nhân để nói chuyện, nhưng cái giá đỡ này của hắn không khỏi có chút quá lớn. Đã nhận ra trong lòng hắn có chút bất mãn, người trong cỗ kiệu cũng im lặng lại, thật lâu sau mới thở dài, kỳ thật ta cũng không biết vì sao hắn lại có tính nhẫn nại như vậy. Hắn ủy khuất xin giúp đỡ, thậm chí có phản nàn phát cáo, ta đều có thể lý giải, nhưng tại sao hắn hết lần này đến lần khác lại không chịu hiện thân? Không chỉ ngươi chờ được sốt ruột, ta cũng như vậy, thậm chí còn có ba vị thúc gia cùng bọn họ thiên tân vạn khổ mời đến Minh Châu để gặp vị kia, mỗi ngày chờ đợi cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu kiên nhẫn. Thiên mệnh tướng quân nghe vậy chỉ hắc hắc cười một tiếng, nhưng lại không nói gì thêm. Người trong kiệu dường như dần dần sinh ra tức giận, mà chúng ta nguyện ý chờ, chính là bởi vì đều biết hắn ủy khuất, nguyện ý để cho hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại dễ dàng từ bỏ vị trí của thuyết lý đường quan. Hắn căn bản không biết bốn đại đường quan đại diện cho điều gì, thậm chí không hiểu rằng hắn còn quá non nớt, căn bản không có tư cách cầm giữ thứ đồ này. Nói đến đây, ngay cả vị thiên mệnh tướng quân cũng có chút kinh ngạc trước thái độ của nàng, có vẻ định mở miệng nói gì đó. Thế nhưng, bên trong cỗ kiệu, thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, chớ oán trách, việc của ngươi, chúng ta cũng cần nhanh chóng tìm thấy hắn, để hắn hiểu rõ chút tình hình. Đối với động tĩnh bên ngoài điền trang, hồ ma không màng đến. Hắn chỉ mượn cơ hội này, cố gắng cẩn thận nói ra những điều ẩn chứa trong lòng mình. Với Dương Cung, là một người chuyển sinh, hắn thường nhìn thấy một số sự vật trong thế giới này và cảm thấy có chút quen thuộc, thậm chí đôi khi hắn có thể dự đoán được quy luật của một số sự việc, như thể hắn đang nhìn thấy bản chất của chúng. Cảm giác ưu việt ấy thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng khi thật sự muốn nói ra những điều này, hắn lại phát hiện kiếp trước mình chưa đủ cố gắng. Những điều có thể nói ra cũng chỉ là chút bề ngoài mà thôi, nhưng dù chỉ là bề ngoài, hắn cũng đã khiến Dương Cung nghe đến mê mẩn. Hồ Ma cảm thấy phấn chấn, không ngại đi vào chi tiết, trước tiên giảng đạo lý, rồi kết hợp với những chuyện mà Dương Cung đang gặp phải, tỉ như tình hình ở Minh Châu, hắn tỉ mỉ giải thích cho Dương Cung lý do tại sao chân lý giáo lại muốn đoạt lương, tại sao lại phải giữ quy củ, những người trên núi tại sao phải tin tưởng hắn. Trong Minh Châu, các quý nhân lão gia rõ ràng đứng về phía chân lý giáo, nhưng tại sao lại để chuyện thu lương xảy ra, mà ngược lại phân chia gánh nặng cho dân chúng bình thường. Trong đó, hắn áp dụng những điều mình đã học được từ kiếp trước và kết hợp với sự hiểu biết mà hắn có ở thế giới này, với tư cách là hậu nhân của Hồ gia, làm người trong môn đạo, hắn nhạy cảm nên có thể tạo thành một chỉnh thể, từ đó giúp Dương Cung khai thông tư tưởng. Làm những chuyện này, một phần là vì Dương Cung, phần còn lại là vì Hồ Ma, cũng cần hắn phải kiên định hơn, thành công hơn trong những đại sự sắp tới. Càng đi sâu vào nguyên nhân, hắn biết rằng Dương Cung hiện tại thành công có gốc rễ trong núi. Bất kể là từ nhạc phụ của hắn hay những người sẽ gặp sau này, đều sẽ ảnh hưởng đến hắn, cuối cùng biến hắn thành một con người khác. Đến lúc đó, Dương Cung liệu còn là Dương Cung hay không, không ai có thể chắc chắn. Hắn cảm thấy rằng chính mình hiện tại muốn duy trì Dương Cung còn có những yếu tố chuyển sinh. Những kẻ chuyển sinh sẽ không dễ dàng chấp nhận một người không coi trọng kẻ dưới. Vì vậy giờ đây nói những điều này chỉ là đang làm tướng giả lệnh cho cấp dưới. Hắn giảng giải, Dương Cung lắng nghe mà như mê muội, trong lòng mơ hồ quét sạch mọi suy nghĩ, trong mắt lại bắt đầu nảy sinh sự mong chờ mãnh liệt cùng nhiệt huyết. Không chỉ có những chuyện trong núi, mà còn liên quan đến những vấn đề trong môn phái, quý nhân lão gia, thậm chí còn cả những gì phía sau Minh Châu, cũng như Minh Châu sẽ ra sao, tất cả đều được từng thứ một đưa ra thảo luận. Mà đơn giản nhất trong những gì được giảng giải chính là cửu tự chân môn, rộng tích lương, cao tường, chậm xưng vương. Khi nói đến đây, sự khâm phục của Dương Cung đối với Hồ Mà đã đạt đến cực điểm. Hắn là người thô kệch, không giỏi ăn nói, trong miệng vẫn gọi Hồ Ma là huynh đệ, nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự thân thiết và cảm kích mãnh liệt, như muốn dập đầu xuống đất tỏ lòng kính trọng. Ngược lại, khi đã nói xong những điều mấu chốt nhất, hai người đều thả lỏng một chút, chủ đề rốt cuộc chuyển hướng, một phần vì Hồ Ma đã nói với Dương Cung quá nhiều, cũng sợ hắn không nhớ hết, phần khác là Hồ Ma trong lòng cũng thật sự không có gì tốt để nói thêm. Trong lòng hắn lại càng rõ ràng rằng cần phải tranh thủ thời gian tìm một người có học thức, một vị tiến sĩ, để chuyển sinh đến biên tu thiên thư một cách khẩn cấp. À, hóa ra là Dương Cung đại ca. Khi Hồ Ma cùng Dương Cung tiến vào giai đoạn tiếp theo của cuộc trò chuyện, cảm xúc của Dương Cung trở nên phấn khởi. Hắn đã uống mấy đại bát rượu, thanh âm cũng lớn hơn. Lúc đầu, những người núp ở trong phòng cùng Chu Đại Đồng phát hiện ra rằng Hồ Ma không phải gọi những người thần quỷ mà là mời Dương Cung. Họ không nhịn được, thử thăm dò thò đầu ra. Thấy Hồ Ma không mắng chửi, họ bạo gan từ trong nhà trôi ra cọ rượu. Khi bọn họ nghe Dương Cung bây giờ bắt đầu thể hiện uy phong, tay dẫn theo mấy ngàn người, muốn cùng chân lý giáo tạo thành thế trận để chiến đấu, từng ánh mắt đều sáng lên, họ cũng muốn học hỏi từ những người có tài năng và luôn kìm nén không được sự phấn khích. Thế nhưng, khi bên cạnh có hổ ma, họ lại bị bảo vệ quá tốt, thỉnh thoảng có cơ hội xuất thủ, nhưng gặp phải đối thủ thường kém xa mình, đã lâu không được thể hiện, làm cho họ ngứa ngáy. Nhận ra được sự hưng phấn của bọn họ, hổ ma cũng chăm chú suy nghĩ một chút rồi cười nói, Dương Cung huynh đệ làm chính là những chuyện trên núi, các ngươi cũng là người trên núi. Nếu thật sự muốn bàn về danh hiệu Bảo Lương tướng quân của hắn, ngay cả ta ở trại Đại Dương cũng đều phải bảo đảm, các ngươi đều là được chân truyền, có bản lĩnh thì nên dùng, đây cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng các ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nếu thật sự muốn rèn luyện bản lĩnh, việc quà chơi cũng không sao, chỉ cần trong lòng không thể chủ quan, đó là trốn chém giết thật sự, không để ý sẽ phải bỏ mạng. Chu Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ nghe vậy đều rất vui mừng, vung tay vung chân, rối rít nói, chúng ta chỉ đi qua chơi 2 ngày, cam đoan sẽ không làm loạn, nếu không, về rồi ngươi cứ đánh chúng ta. Hồ Ma nhìn bọn họ hưng phấn như vậy, cũng không ngăn cản, chỉ gật đầu, biểu thị sẽ suy tính thêm một chút. Sau một đêm sảng khoái uống rượu, bên ngoài điển trang, không còn gì khác động tĩnh, Dương Cung cũng an tâm say một trận. Hồ Ma sắp xếp cho hắn ngủ một đêm, ngày thứ hai, hắn cũng đến lúc nên trở về trên núi. Hắn thấy Chu Đại Đồng cùng bọn người dậy thật sớm, thu dọn binh khí cùng ngựa, với vẻ mặt trông mong. Hồ Ma lợi dụng sự rối loạn bên ngoài, Dương Cung lại có thân phận đặc thù, liền đặc biệt sắp xếp cho 3 người Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ đưa hắn trở về. Huynh đệ, ta hôm qua uống nhiều lắm, không nhớ gì, dắt ngựa đi tới bên cạnh điển trang. Dương Cung quay lại, hướng Hồ Ma nói, ta quên mình đã nói qua sợ sệt, cũng quên chính mình cùng cái kém cỏi giống như khóc đến mức nào. Nhưng mà, ngươi nói với ta, ta lại nhớ từng chữ một. Ngươi là người đầu tiên coi trọng ta khi ta không có gì trong tay. Ngươi yên tâm, ta cũng không đến mức hỗn độn mà quên đi xuất thân nghèo khổ của mình. Ta đã từng ngủ trong chuồng ngựa, sau này nếu có tiền đồ, đương nhiên ta cũng có thể ngủ trên giường cao, cưỡi ngựa lớn. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không đi khi dễ những người vẫn còn ngủ trong chuồng ngựa. Cái đó không phải là uy phong, mà là tội lỗi với lương tâm. Ghi nhớ trong lòng là đủ rồi, nhưng lời tương tự chớ có nói vội với người khác. Hồ Ma vỗ vai hắn, dặn dò, khi nghĩ ra điều gì thì phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Nói xong, nàng giúp bọn hắn lên ngựa, rồi quay đầu nhìn về phía Chu Đại Đồng và những người khác. Hiện giờ họ đang hưng phấn, nàng đã nghĩ kỹ, không để ý đến việc bọn họ có thể bị thử thách một phen. Đi cùng nàng, bọn họ chắc chắn sẽ học được những bản lĩnh thật sự. Tuy nhiên, cơ hội rèn luyện là rất ít, bình thường cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Giờ đây, cùng với người chém giết, nguy hiểm đương nhiên là lớn, nhưng thân thể và bản lĩnh sẽ được rèn rũa. 3 người này rốt cuộc cũng không thích ứng được với cuộc sống như vậy, mà mình cũng sớm cho họ một cái cớ, dùng lý do hộ tống Dương Cung về núi để cho họ đi theo. Dù sao muốn về lúc nào cũng đều hợp lý, nhưng dù sao họ vẫn là những người theo mình ra khỏi trại, cho nên vẫn có chút lo lắng. Nàng liền từ tay Tiểu Hồng Đường lấy ra một cái bao quần áo đặt lên lưng Chu Đại Đồng, nói. Hắn vừa đi vừa cười nói, đi theo ta mà chơi đùa, nhìn xem, người sẽ hiểu rõ từng hạt lương thực quý giá như thế nào. Nhưng các người muốn có con đường tốt, thì đừng chỉ biết giữ im lặng, cùng nhau giúp đỡ ta, như thế cũng là tạo cơ hội cho các ngươi. Hắn ngừng một chút, nhìn về phía Dương Cung, rồi tiếp tục, bọn chân lý giáo kia, tuy bọn chúng biết tà thuật, không dễ đối phó, nhưng nếu chúng có thể dùng tà pháp để giết một đêm 300 huynh đệ của chúng ta, thì bọn ta cũng không thiếu bảo bối. Trong bao quần áo này có những thứ ta lấy từ thất cô nãi nãi, cho các ngươi mượn tạm để chút cơn giận, chờ khi tình hình Minh Châu ổn định ta sẽ trả lại. Chu Đại Đồng và đám người xung quanh đều gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Sau đó cả bọn cùng nhau rời khỏi điển trang. Lúc vừa bước chân ra khỏi điển trang của Hồ Mà, Dương Cung vẫn còn lo lắng rằng chân lý giáo đã cài đặt người xung quanh để phục kích hắn. Nhưng khi chạy được hơn 10 dặm mà không thấy bóng dáng kẻ địch nào, hắn dần cảm thấy an tâm hơn. Đi ngang qua nửa Minh Châu Phủ, qua Tiểu Lương huyện, hắn định sẽ lên núi để tụ hợp với những người trong gia đình. Tuy nhiên, khi vừa tới chân núi, hắn bất ngờ nhận ra phía trước, dọc theo sườn núi, khắp nơi đều là những người mang binh khí, đứng thành từng tốp đen nghịt. Đêm ấy, Các lộ chạy tới chân lý giáo đã tụ tập ngày càng đông, trái một chi, phải một chi, đều là đánh phướn gọi hồn, dựng lều trại, thoáng nhìn, đã thấy rõ ràng có đại quân áp sát, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Dương Cung cùng những người đi theo đã bị ép lên trên núi, từng lối ra giao lộ đều bị chặn lại, tình thế thật sự khiến người ta cảm thấy bí bách. Đại đồng huynh đệ, bọn ta phải làm gì bây giờ? Dương Cung ghìm cương ngựa, kêu lên với Chu Đại Đồng. Chu Đại Đồng thấy đám đông như vậy, trong lòng cũng lo sợ, nhưng rồi nhớ đến những gì mình đã khổ luyện, liền cười nói, dù sao ta đã học được bản lĩnh này, thì cứ vọt thẳng qua thôi. Dương Cung cười lớn, tốt. Hắn nói với bốn người, đồng thời vung roi, phóng thẳng về phía trước, lao vào đám người. Người nào, nhanh ngăn lại. Rõ ràng có thám tử ven đường, đã phát hiện ra bọn hắn, lớn tiếng quát hỏi. Nhưng bốn người này không nói một lời, mà lao vào đám đông, rõ ràng muốn cướp đường, trực tiếp tiến vào trong núi. Cùng lúc đó, trên núi, Dương Cung đã từ trong thôn mang ra 300 thanh niên trai tráng, cộng thêm 2-3 ngàn người bị lương thực cướp đi tự phát chen chúc bên cạnh hắn. Trong đêm đó, bọn họ đã bị sức mạnh của chân lý giáo làm cho sợ hãi. Thêm vào đó, Dương Cung một đêm không xuất hiện, khắp nơi đều nghe đồn rằng đầu lĩnh Dương Cung đại gia đã chạy trốn, để lại chính bọn họ chờ chết ở đây. Quân tâm này có thể nói vừa chạm vào tức tán, khắp nơi đều là lòng người bàng hoàng. Nói một cách rõ ràng, phía ngoài quân đội chân lý giáo chỉ cần làm bộ tấn công vào, khả năng những người này sẽ bị hù chạy. Nhưng trong lúc này, có một tên thám tử có mắt tinh bỗng nhiên kêu lên, trở về, mau nhìn, Dương Cung đại gia không có trốn, hắn mang theo người chạy tới. Hỏng bét, hắn sao lại trực tiếp dẫn người lao vào giữa đám người như vậy? Trong lúc mọi người đang hoang mang, bỗng nhiên cảm thấy kích động, họ leo lên sườn núi, trèo lên cây, cố gắng hướng ra phía ngoài nhìn. Quả nhiên, họ thấy Dương Cung đại gia đang cưỡi ngựa vung đao, bên cạnh có 3 người hộ tống xông thẳng vào giữa đám quân của chân lý giáo, vừa giết chóc vừa tiến vào trong. Vị Dương Cung đại gia này trong lòng mọi người đã nổi danh dũng mãnh, lại không ngờ rằng 3 người kia cũng là võ nghệ kinh người, nhìn giống như ác quỷ hạ thế. Kẻ mặt tròn, hiển nhiên mấy con ngựa đã tiến lại gần muốn kẹp Dương Cung ở giữa, thế nhưng hắn chỉ dùng một tay ấn yên ngựa bay lên, một cước đá vào mông một con ngựa, khiến cho con tuấn mã hùng tráng đó bị đá bay ra ngoài, xương cốt đổ vỡ, rung động dữ dội. Hắn lập tức áp đảo 7-8 người mới dừng lại. Có một người khác ra tay rất đơn giản, nắm bắt cơ hội dùng một cái nĩa đâm xuống dưới, thường thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng hắn lại khiến cho uy lực kinh người, xuyên thủng như thể 3-4 người. Một người khác thì dùng roi, đối phương là một tiểu đầu mục la hét gọi thủ hạ vòng vây bọn hắn, nhưng hắn lại lén mò tới sau lưng quất roi xuống, không chỉ làm kẻ đó ngã gục mà ngay cả ngựa cũng bị chẻ làm đôi, máu văng tung tóe. Nhìn thấy mà rợn người, Dương Cung đại gia đi ra một chuyến lại mang về 3 người có bản lĩnh thực sự. Trong núi, một đám người cũng nhận ra, lập tức kích động kêu to, đó là trong truyền thuyết Thủ Tuế. Những người này đều có 10.000 cân khí lực, giết người như giết gà. Nhanh, mau mau giết ra ngoài tiếp ứng. Từ khi xông trận đến giờ, hắn đã thấy rõ bản sự của Thủ Tuế nhân. So với các môn phái khác thì có ưu thế riêng, rất nhiều kỹ năng liên quan đến thần thần, quỷ quỷ, khi ở trong quân trận lại không phù hợp. Nhưng các chiêu thức của Thủ Tuế nhân thì mạnh mẽ và rõ ràng. Chu Đại Đồng cùng bọn người tuy mới chỉ là những gã tân binh, thậm chí chưa luyện ngũ tạng, nhưng khi gia nhập trận chiến, họ vẫn thể hiện sự dũng mãnh bất ngờ. Chỉ có điều, khi bọn hắn càng tiến về phía núi, các tiểu đầu mục và đàn chủ của chân lý giáo cũng đã phản ứng. Họ đã cầm binh khí và lớn tiếng phân phó. Những người cầm đầu trong giáo phái bắt đầu sắp đặt muốn bắt bọn hắn lại. Trong khi đó, những huynh đệ trên núi, mặc dù có người lập tức lao ra tiếp ứng cho Dương Cung, nhưng số lượng người ít ỏi. Vừa mới ra khỏi chỗ trú không xa thì đã bị bao vây, gặp phải tình thế cực kỳ gian nan, nói chi đến việc tiến gần hay thậm chí bị ép trở về. Cuộc chiến này quả thật không giống như trong trại. Thấy những người xung quanh càng lúc càng nhiều, bọn hắn gặp phải mũi tên và những công cụ tấn công khác, áp lực đè nặng lên vai càng lúc càng lớn. Chu Đại Đồng cũng cảm thấy sợ hãi, nhảy lên đi ra trước, Ma Tử Ca đã căn dặn chúng ta phải cẩn thận, ta còn không để ý cho lắm. Dù sao, chúng ta có thực lực thật sự, sao lại phải sợ những kẻ ăn không đủ no? Giờ đây mới biết, một khi địch thủ đông hơn, thì thật sự rất đáng sợ. Hắn cảm thấy may mắn, vì trước đó đã nhận được bảo bối từ hồ ma, cho nên không hề hoảng hốt. Nhìn thấy phía trước, hắn nhận ra đã xông qua một nửa đoạn đường, và lờ mờ phía trên núi, chính là nhóm người của Dương Cung đang tiến lên tiếp ứng. Càng nhiều người đứng trên sườn núi, tuy không dám lao xuống, nhưng cũng tỏ ra lo lắng. Họ nhận biết thời điểm đã đến, bèn hô lớn một tiếng, rồi tháo bao quần áo trên người xuống. Khi bọn họ hất bao quần áo lên không trung, một thứ ánh vàng rực rỡ và một thứ ánh bạc lung linh liền rơi ra. Đó chính là hai cái kim, ngân OAOA. Chu Đại Đồng bèn ôm mỗi bên một cái, dùng sức nâng lên và bắt đầu thổi vào đó. Âm thanh chói tai từ kim ngân OAOA phát ra phà vào đám người của chân lý giáo. Kim ngân chi khí dễ dàng mê hoặc lòng người trong lúc hắn đang ở trong trận địa của địch. Tiếng thổi ấy khiến cho những kẻ chân lý giáo xung quanh hoảng hốt, vội vàng che mắt lại, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Khi họ mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đều ánh lên vàng bạc, giống như đang lấp đầy đất đai bảo bối. Họ thậm chí quên đi rằng mình đang ở giữa chiến trường, như những kẻ điên, ngồi xổm xuống và nhặt vàng bạc khắp nơi. Dương Cung cùng Chu Đại Đồng lập tức cảm thấy áp lực giảm đi nhiều, từ trong đám người lao tới như một trận gió mạnh. Những người đi ra tiếp ứng không hề biết chuyện gì đã xảy ra với chân lý giáo, giống như lập tức đều điên cuồng, chỉ lo ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhét đá và bùn vào trong ngực. Thậm chí có người vì tranh giành một khối phân châu mà rút đao bổ vào nhau. Bọn hắn mải mê chém giết, càng chém càng hăng, lập tức mở ra một con đường máu, nhanh chóng tiếp ứng Dương Cung. Trên núi, những người quan sát thấy phía bên mình chiếm được lợi thế, lại thấy chân lý giáo không có ý định phản công, cũng từ trên núi lao xuống như đánh chó mù đường. Mau bỏ đi, mau bỏ đi, gọi người trở về. Trong khi đó, phía bên chân lý giáo có người đàn chủ xa xôi nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng run sợ. Đám người quê mùa này thế mà cũng có người luyện vàng bạc sát. Mau thu binh, chân lý giáo bắt đầu lui. Còn bên này trên núi, những người giết ra càng mãnh liệt hơn. Hôm trước trong đêm mới bị người trấn sát hơn 300 người, cũng đã tản ra hơn phần nửa dũng khí. Giờ đây thấy chân lý giáo càng lúc càng nhiều nhân mã bước tiến, lòng bọn hắn run sợ. Nhưng với sự trở về của Dương Cung, họ lập tức lại giết ra một trận đại thắng. Nhìn thấy đối thủ đã bị giết đầy đất, huyết hồ lô, tiếng phê bình bên trong của họ cũng dũng mãnh hơn. Đúng là trực tiếp đem những chân lý giáo tà đồ ngoài núi không ai bị nổi giết đến người ngã ngựa đổ, đuổi theo ra hơn 10 dặm đường. Nếu không phải nhà mình, cũng là đám ô hợp xa xa không được kỷ luật nghiêm minh, thì một khi đuổi theo sẽ liền lộn xộn. Nếu không, chỉ cần lần này xuất kỳ bất ý, bọn họ có thể kiếm được một trận đại thắng. Bảo Lương tướng quân, Bảo Lương tướng quân, cùng với trận đại thắng này, Dương Cung dẫn quân tiến vào trên núi. Dưới sườn núi, trước đó còn tràn đầy lo sợ, quân Bảo Lương giờ đây nhao nhao giơ tay hô to, tiếng hò reo vang dội, ai nấy trên mặt đều cực kỳ hưng phấn. Dương Cung nhìn thấy nhiều khuôn mặt tươi cười như vậy, cảm nhận được tinh thần phấn chấn bên người, trong lòng hắn cũng kích động, lại thêm hưng phấn. Tối hôm qua, hắn vừa nghe hổ ma giải tỏa nghi hoặc cho mình, giờ lại nhờ vào bảo bối của hổ ma mà lập tức kiếm được trận đại thắng này, sao mà không cảm kích cho được. Trước đó hắn chỉ thấy chân lý giáo đông đảo, không thể ngăn cản, nhưng giờ đây hắn nhận ra phía bên mình mới chính là không thể cản trở. Hắn thừa dịp sĩ khí đang cao, liền sai người cưỡi ngựa đi xung quanh gõ chiêng, gọi những người đuổi theo quá xa trở về. Dưới sườn núi, mọi người nhóm lửa cảm tạ Chu Đại Đồng và những người tương trợ, đồng thời trong lòng hắn đã kiên định nhìn về phía hoàng hôn mênh mông, âm thầm nghĩ rằng hồ ma huynh đệ hôm qua dạy ta, giờ đây chúng ta song phương vẫn chưa luyện tập qua binh pháp, chỉ là đám ô hợp, ai có thể khơi dậy dũng khí của bên mình trước, người đó mới có phần thắng. Bây giờ có hắn nhường lại bảo bối, lại có mấy vị huynh đệ lợi hại hỗ trợ, vậy còn núp ở trên núi làm cái gì? Ánh mắt hắn liền phải phóng xa một chút mới tốt. Bởi vậy, hắn cắn ra một cái, hướng về phía chung quanh, nhìn những huynh đệ Bảo Lương quân như thiên thần hạ phàm, quát lớn. Tình thế bên ngoài ta đã tìm hiểu rõ ràng, chân lý yêu nhân căn bản không chịu nổi một kích. Các huynh đệ, chỉ là ẩn núp trên núi, có cái gì tiền đồ, ai có can đảm, cùng ta giết ra ngoài, trực tiếp giết tới Minh Châu Phủ Thành, đoạt lại toàn bộ lương thực của bọn ta. Đám người làm trên núi phần lớn, chưa bao giờ đặt chân tới trong truyền thuyết Minh Châu Phủ, nghe vậy tự nhiên cảm thấy tự ti. Thế nhưng, mượn trận này đại thắng, tất cả mọi người đồng thanh hoan hô. Đó là một khoảnh khắc không thể nào quên. Mọi người liền mượn danh tiếng này ra khỏi núi. Ngay cả lúc này, Dương Cung cũng không nói được, vì bây giờ chính mình dẫn người ra khỏi núi. Trong giờ khắc này, đó đại biểu cho những biến hóa mệnh số, khí vận của hắn. Thân lâu như vậy, chưa gặp được ta, thêm vào chiến trận, hắn đã phải chịu thiệt. Tính toán thời gian, Bất Thực Mưu bọn họ cũng sắp đến Minh Châu. Cùng lúc đó, Hồ Ma ở trong biển trang, mượn gió thổi qua từ Lão Âm Sơn. Hắn biết Dương Cung sau khi trở về sẽ có một trận đại thắng, cũng thừa cơ ra khỏi núi. Trong lòng ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Hắn luôn cảm thấy sự náo nhiệt này dường như còn thiếu điều gì đó. Vậy thì, chẳng lẽ chỉ cần thêm một thanh củi vào nữa? Sau khi hắn lấy được chân túy kích kim giản, đây là lần đầu tiên hắn muốn thực hiện việc đập đập. Dần dần, hắn đã có ý nghĩ về việc này, nhưng khi nghĩ đến trọng lượng của kích kim giản, hắn lại cảm thấy hỏa hầu của Minh Châu không đủ. Nếu như không đủ, thì chính mình sẽ tự tay tạo ra ngọn lửa này. Giờ đây nhìn quanh, khi Dương Cung rời núi, dù là những người thân thích ở xa hay vị thiên mệnh tướng quân tự phụ kia, đều sẽ bị bức đến một mức độ cực kỳ lúng túng. Nhưng theo cái nhìn của Hồ Ma, áp lực này vẫn chưa đủ. Điểm mấu chốt hiện tại là muốn xem bên trong môn phái những kỳ nhân dị sĩ này. Hai bên hiện tại đều hỗn tạp, mặc dù hung mãnh, nhưng cũng sẽ có dũng khí, có thể phá một chút tà pháp. Nếu nói về tuyệt chiêu, thì việc hại những người bình thường, làm chủ bà lương quân cũng cực kỳ dễ dàng. Vậy thì, mấu chốt nằm ở Hồng Đăng Hội, hắn tỉ mỉ tự định giá một phen, trong lòng đã có so đo, tự tại ngồi xếp bằng trong phòng, từ từ chìm vào bản mệnh linh miễu. Hắn đặt tay lên lưu hương, chậm rãi nói, rượu khoai lang tiểu thư, khả năng ngươi có thể nghe được ta không? Giọng nói của rượu khoai lang vang lên, như thể theo sát hắn gọi, tràn đầy sự chăm chú và nghiêm túc. Tiền bối, ta đã chờ đợi ngươi, đã hơn nửa tháng qua, ta không làm gì cả, không bước ra khỏi cửa lớn, cũng không rời khỏi cửa sau, chỉ chuyên tâm chờ đợi sự an bài của ngươi. Hồ Ma nghe vậy, có chút bất ngờ, trước kia, dù là nhị ô ai đầu hay rượu nho trắng tiểu thư, đều không dám để cho rượu khoai lang hòa trộn vào công việc, vì sợ nàng không thành thật. Nhưng giờ đây, nhìn thấy nàng có vẻ như có cách để khiến nàng thành thật, hắn chỉ cần tìm đúng phương pháp mà thôi. Hồ Ma mỉm cười, nói, rất tốt, ta ngày càng hài lòng với ngươi, giờ đây, chúng ta cần làm một việc lớn. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Được rồi, rượu khoai lang kích động kêu lớn. Tiền bối, ngươi muốn ta giết người hay phóng hỏa? Cứ việc phân phó đi. Rất tốt, tinh thần của ngươi rất đáng khen. Hồ Ma cũng bị thái độ này của nàng làm cho phấn chấn, nói, giết người hay phóng hỏa, ta đều muốn. Trong vòng 3 ngày, ta muốn khiến Minh Châu náo loạn lèn. Ngươi có tự tin không? Muốn huyết thực, muốn tra ngươi. Nhận được tin từ chân lý giáo, tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi lập tức giận tím mặt, vỗ bàn mà mắng, khiến cho Hồng Đăng nương nương giật nảy mình. Các nàng không biết rằng, sau khi bị thất cô nãi nãi mắng, chân lý giáo đã bắt đầu triệu tập binh mã trên núi phía nam, dự định sẽ phá tan đám sơn phỉ kia. Còn ở phía bắc, bọn họ thì đang thúc giục huyết thực, chuẩn bị mời chào những giang hồ dị nhân. Hiện tại, vô luận là binh mã của chân lý giáo hay bảo lương quân từ trên núi đi ra, đều đang lâm thời gom lại. Do đó, bên nào chiêu mộ đầy đủ trợ giúp, bên ấy sẽ có thể đại sát tứ phương. Đây là đạo lý dễ hiểu. Hồ Ma nhìn ra điều này, chân lý giáo cũng thấy rõ ràng. Chính vì lý do này, trước đây không vội thúc giục Hồng Đăng Hội thu lương, nhưng bây giờ đã đến thời điểm xem hư thực, mà 1.000 đàn huyết thực vẫn không rào rà. Cho đến khi nào thư này vừa được gửi đi, đã khiến cho tả hộ pháp của Hồng Đăng Hội suýt chút nữa mất đi. Huyết thực sớm đã bị các người chân lý giáo dùng tà pháp trộm đi, vậy mà còn dám tìm chúng ta đòi lại. Lặng lẽ sờ sờ kiếm lời thì thôi, bây giờ còn muốn hai cái trong kho hết thảy, cũng chỉ còn dư lại mấy thứ. Cho chuột ăn còn không no, chẳng lẽ lại muốn bức chúng ta bán đứng Hồng Đăng nương nương cho bọn hắn. Trong chốc lát, Hắn thật sự không nghĩ ra được cách làm của Chân Lý Giáo. Trước đây, Chân Lý Giáo đã phái người đến đêm khuya để thu thập huyết thực, nhưng sau một đêm, huyết thực đã không thấy tăm hơi. Tả hộ pháp không liên lạc được với hữu hộ pháp, đành phải tự mình điều tra hồi lâu. Nhưng giờ đây vẫn không có manh mối gì, không nghi ngờ gì, kho huyết thực này nhất định là do người của Chân Lý Giáo cắt. Nhưng bên ngoài thì giả vờ mượn huyết thực, thực chất lại lén lút lấy trộm. Hắn không biết mục đích cuối cùng của bọn chúng là gì. Có lẽ Chân Lý Giáo đến Minh Châu Trấn để truyền giáo, nhưng ngầm lại là hành vi thu lương ruộng, mọi người đều thấy rõ ràng. Bây giờ khi nghĩ đến huyết thực, hắn cảm thấy tất cả đều giống như nhau, chỉ là khi dễ những người nông dân quê mùa thì cũng thôi. Còn ta, Hồng Đăng Hội tốt xấu gì cũng cúng bái án thần, há lại có thể để người thao túng như vậy. Người đến, hiện tại cũng cần phải cùng Chân Lý Giáo nhìn cho rõ chân tướng. Trong lòng tức giận, Tả Hộ Pháp lập tức tại Hồng Đăng Miếu trước triệu tập các hương chủ, trưởng quỹ và cung phụng từ các lộ thuộc Chu Môn Trấn, vung tay chỉ vào Chân Lý Giáo, quát: xem ra Chân Lý Giáo ngay từ đầu đã ẩn chứa mầm họa, không cho chúng ta yên ổn. Bọn chúng nói là tìm chúng ta mượn lương, nhưng ta nhìn có lẽ là muốn tìm cớ để tiêu diệt chúng ta. Những lão gia quý nhân trong thành chỉ nhìn bề ngoài, nhưng chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm để mà bóp nát. Đi ra mấy huynh đệ gan dạ, cùng ta đi tới Minh Châu Thành tìm bọn họ đối chất. Nếu bọn họ thật sự khi người, vậy thì chúng ta sẽ đánh lại. Bọn ta Hồng Đăng Hội cũng có 300 đàn ông, chẳng lẽ lại sợ những yêu nhân từ bên ngoài kia sao? Nàng mang đầy cơn giận, lòng nhiệt huyết sôi sục, khuôn mặt nàng cũng đằng đằng sát khí. Tuy nhiên, trong tình huống lúng túng này, nàng kêu gọi từ trên cao. Còn bên dưới, mọi người đều lộ vẻ giận dữ, nhưng khi tới lúc vào thành, lại không ai đáp lại. Nàng không cam lòng, lại hô lớn: đến mấy huynh đệ, vào thành hãy cùng bọn họ nói một chút. Dù ai cũng không thể không giảng đạo lý nhưng phía dưới vẫn không có ai ứng thanh. Đám lão giang hồ thậm chí bắt đầu cúi đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt với nàng. Nói đùa gì chứ, bọn họ là những người thu lương kéo binh mã, chiếm Minh Châu phủ thành, lại còn liên hợp các lộ quý nhân, rõ ràng là muốn làm đại sự. Ta Hồng Đăng Hội chỉ là những kẻ lăn lộn giang hồ, làm sao có thể so sức lực với họ? Trong Hồng Đăng Hội, bất luận là trưởng quỹ hay là cung phụng, thậm chí là vài vị hương chủ đều không ngốc. Môn phái giang hồ khi gặp phải những sự kiện lớn như vậy, rõ ràng là hai bên đang ở trên một cấp bậc khác. Nếu nói về cao thủ, Hồng Đăng Hội thật sự không thiếu, với danh nghĩa 17 cái điển trang và huyết thực khoáng. Trong số đó có hơn phần nửa là thủ tuế nhân. Từng thủ tuế nhân đều là những hảo thủ, rất dễ dàng để tìm ra trò vui. Nhưng về việc tạo phản, ai dám tiến lên? Không những không dám tham gia vào việc này, mà còn không dám đấu với những kẻ tạo phản. Bởi lẽ phần lớn thủ tuế nhân đều hòa vào cuộc sống bình thường, tạm bợ và dễ chịu. Ai lại có thể đem tính mạng mình đặt lên một việc nguy hiểm như vậy? Bởi vậy, Tả Hộ Pháp hô hào một hồi, chỉ gặp được vài người trầm mặc ít nói, nguyện ý thắp hương cầu nguyện. Còn lại một nhóm lớn các lão gia không ai dám đáp ứng. Trái lại, họ chỉ chăm chăm nhìn quanh, nghĩ việc tạm thời rời bỏ Hồng Đăng Hội cũng không ít. Không chỉ có họ, mà thực ra ngay cả những chiếc đèn lồng đỏ treo sau trong miếu cũng có chút lờ mờ. Hãy phái người đến giải thích rõ ràng đi, ta không phải không cho, mà thật sự là không có đồ vật nào. Chém giết nhiều như vậy thì hoa khí ở đâu? Nhưng giữa sự lúng túng và trầm mặc, bỗng có người nhảy nhót giơ cao tay lên: ta tới, ta đến. Đám người cuống quýt nhìn lại thì thấy người nói chuyện là một phu nhân mặc áo tơ lụa ngắn, váy đỏ thẫm, trên đầu còn cắm châm cài tóc. Nàng hoàn toàn khác biệt với những hán tử to lớn thô kệch xung quanh, mang lại một nét tươi trẻ đầy nghĩa khí. Trong hội chính là lúc cần người, sao lại không có ai đứng ra giúp nương nương phân ưu? Ôi trời ơi, Tả Hộ Pháp Thẩm Hồng Chi tức giận đến mức không nói nên lời. Khi gặp được nàng, hắn lập tức vui mừng nói: chính là ngươi, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Muội tử, ngươi có bản lĩnh thật, lại luôn trung thành với ta trong hội. Lần trước ta đã chú ý đến ngươi, sau đó muốn tìm nhưng không thấy. Ngươi chính là eo trắng nhỏ cung phụ phải không? Thật là uổng phí cho ngươi. Lần trước gặp nhau, ta đã muốn tìm ngươi để thăng lên làm eo đỏ. Tất cả mọi người xung quanh đều nhận ra, Vị này tự hồ chính là phu nhân giàu, có từ thanh y ác quỷ đưa tới, nhà chồng họ Lư. Nhưng vì nhiễm bệnh nên không ai thấy. Miễn nhỏ cung phụng này thật ra đều thuộc về thế lực ẩn giấu của Hồng Đăng Hội. Thường thì chỉ ở nhà quản lý việc kinh doanh, chỉ khi Hồng Đăng Hội triệu kiến mới được phép gặp mặt. Không biết vị phu nhân giàu có này sao lại vui vẻ như vậy, còn sống động nữa. Dù cho Tả Hộ Pháp muốn thăng nàng lên, nàng vẫn chỉ khoát tay nói, chỉ cần ban thưởng cho ta một chiếc đèn lồng đỏ là đủ. Ta muốn mang về nhà cúng bái, chỉ cần cúng bái Hồng Đăng nương nương thì trong lòng ta sẽ thoải mái. Cái gì thanh y ác quỷ, cái gì chân lý giáo, ta không sợ gì cả. Rất tốt, rất tốt. Tả Hộ Pháp nghe thấy nàng nói như vậy, cảm động đến mức suýt khóc. Nhất là khi nhìn thấy những lão già trong đám người cũng không có can đảm. Hắn càng thấy rượu khoai lang khác biệt, càng xem càng ưa thích, liền nói. Người chủ động làm việc trong bang hội, còn không tham công lao gì. Muội tử, ta cùng người kết nghĩa Kim Lan, cùng tiến cùng lui, thế nào? Kết nghĩa Kim Lan, đề nghị của Tả Hộ Pháp khiến cho vị Lư phu nhân đều ngây ngốc một chút. Cái này thật ra không có chơi qua. Nàng nhanh chóng, hưng phấn lên. Tốt, tốt, thử xem có ý nghĩa hay không. Để làm mất mặt đám lão gia kém cỏi, Tả Hộ Pháp Thẩm Hồng Chi liền đi tới bên cạnh Lưu phu nhân. Đồng thời Hồng Đăng nương nương cũng khoe sắc trước mặt mọi người, cùng kết nghĩa Kim Lan. Sau đó, trong buổi lễ, chỉ có hương chủ mới có tư cách cầm kim văn đèn lồng đỏ, trao cho rượu khoai lang một nhiệm vụ tương đương. Khi này, hắn mới chuẩn bị đủ nhân mã, cùng nàng đi đến Minh Châu Thành, trực tiếp gặp chân lý giáo. Ban đầu, Tả Hộ Pháp Thẩm Hồng Chi cũng muốn đi cùng nàng, nhưng Lưu phu nhân lại khuyên can, tỷ, người ở lại, ta mang theo người không tiện, không an toàn. Bây giờ trong hội có nhiều việc, vạn nhất có điều gì nhiễu loạn, người còn phải chủ trì đại cục đấy. Lời nói này khiến Tả Hộ Pháp rất cảm động. Hắn nắm tay nàng, thấp giọng nói, muội muội, có vài lời ta cần phải lặng lẽ nói cho ngươi. Vừa rồi, ta có nói rằng, chuyện gì cũng phải có khí phách một chút, nhưng ngươi đi theo sau, tuyệt đối không thể nói như vậy. Chủ yếu là cần nói với bọn họ một chút, ta thật sự không có nhiều máu như vậy để mà chịu đựng. Nếu bọn họ chỉ cần 100-200 đàn, ta có thể cho bọn họ một chút. Còn có 100-200 đàn đâu? Rượu khoai lang nghe vậy, liền nghiêm túc nói, tỷ tỷ, người yên tâm, trong lòng ta có vài đàn. Nói rồi, hắn bốc lên dũng khí, một mình ra khỏi thôn, đến bên cạnh trong thôn, tự mình dùng tiền tìm mấy người khiêng kiệu, lại nâng đèn lồng đỏ lên cao, thổi sáo đánh trống, một đường hướng, về phía Minh Châu Phủ Thanh mà đi. Với sự náo nhiệt vào thành như vậy, lập tức đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường. Trên đường, những người giang hồ cầm cờ lý, eo thắt binh khí, trước hô sau đám, bình thường đều thâm tàng bất lộ. Những quý nhân lão gia mặc quan phục sai dịch cũng bị dẫn đi qua. Bây giờ, bên ngoài rối loạn, mọi người đều bàn tán về việc trên núi náo loạn như cướp bóc, khiến lòng người hoang mang. Thấy người Hồng Đăng Hội đến, tự nhiên ai nấy đều quan tâm đến thế cục ra sao. Năm đó, bọn ta trong Minh Châu Phủ Thành cũng không có được cái mặt mũi này. Khi rượu khoai lang tiến vào thành, ngồi trên kiệu, nhìn trái nhìn phải, thấy nơi nào cũng là phướn gọi hồn của chân lý giáo, hắn không khỏi cảm thấy thay cho Hồng Đăng nương nương mà tiếc nuối. Một nương nương đức cao vọng trọng như vậy, trước kia chỉ có thể núp ở góc tây nam của thành, khó khăn lắm mới xây được miếu, lại còn bị đuổi đến Chu Môn Trấn. Càng nói nàng càng tức giận, nương nương thật đáng thương. Ta thầy nương nương mà giận. Trong lòng suy nghĩ, nàng đã đến chỗ phủ thành nha môn, liền thấy hai vị đàn chủ của chân lý giáo sớm đã ra chờ đón. Rượu khoai lang từ trên kiệu bước xuống, khách khí cúi người chào hai vị đàn chủ. Hai vị này cũng vội vàng đón tiếp, nhưng vì thấy nàng là nữ lưu, chỉ làm thủ thế, không dám tiếp xúc thật sự. Họ cười nói, chúng ta đang muốn mời Hồng Đăng Hội cùng bàn bạc đại sự, bằng hữu của Hồng Đăng Hội đến đây, xin mời vào bên trong. Nếu vậy thì không cần đâu, ta chỉ đến đây để nói một vài điều trong bàng hội. Nàng đáp, các ngươi phái người đưa tin vào hỏi về tình hình của một ninh đàn huyết, bọn ta nương nương có việc muốn nói. Rượu khoai lang xấu hổ nhìn Tả Hữu, sau đó ngẩng đầu lên, cằm khẽ nhếch, lớn tiếng nói, đừng có mà nhớ thương, một chút cũng không có. Cái này thứ đồ chơi gì đây? Hồng Đăng Hội và chân lý giáo vẫn chưa công khai đối đầu, nhưng khi người bên chân lý giáo tới, bên này cũng khách khí đón tiếp. Dù hai bên đều mang khuôn mặt tươi cười, Họ hoàn toàn không nghĩ rằng Rượu Khoai Lang lại nói ra câu như vậy. Ngay lập tức, hai vị đàn chủ cảm thấy mơ hồ, còn những người xung quanh cũng bối rối. Rượu Khoai Lang nhìn quanh, lộ ra vẻ nhu thuận ôn hòa, tựa như chưa bao giờ gặp nhiều người như vậy, có phần thẹn thùng. Nàng nói, nương nương chính là nói như vậy, huyết thực đó một chút cũng không còn, đều bị người ta trộm mất. Bị trộm, hai vị đàn chủ giật mình, đến lúc này mới phản ứng lại, tức giận nói bậy bạ gì đó. Huyết thực thứ này sao có thể tùy tiện bị trộm được? Rượu Khoai Lang ngây người, đáp, khi ta còn bé theo sư phụ học nghề, có nghe nói rằng huyết thực không thể so với vàng bạc, quỷ thần chi lực, không thể gia tăng nó. Cho dù bản lãnh có lớn đến đâu, cũng không thể chuyển đổi dễ dàng. Ngay cả hai vị đàn chủ cũng không khỏi nhìn về phía nàng, tự hỏi, không phải nói là, nhưng chưa kịp để họ mở miệng, Rượu Khoai Lang lại tiếp, nhưng gia nương nương của ta đã nói, trong kho huyết thực, xác thực là rỗng, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ trong vòng một đêm, đã không tìm thấy. Hai vị đàn chủ cả kinh, miệng run rẩy, cảm thấy như bị sét đánh. Không phải chứ, Hồng Đăng Hội ngay cả lý do, cũng không chăm chút biên soạn. Không chỉ có vậy, Rượu Khoai Lang ngừng lại một chút, cười híp mắt nhìn hai vị đàn chủ, nói, không thấy thời gian, chính là các ngươi, chân lý giáo, đã tập kích Hồng Đăng Hội rồi. Chân lý giáo đại lão gia, các ngươi có phải thật can đảm không? Nàng tiếp tục, các ngươi nói bậy bạ như vậy, không giao huyết thực thì cũng thôi, chẳng lẽ lại còn muốn nói chúng ta chân lý giáo trộm? Không chỉ có hai vị đàn chủ, mà ngay cả những người vây xem cũng nghe thấy, lập tức nhìn nhau, cảm thấy chột dạ. Hồng Đăng Hội không những không giao huyết thực, mà còn kẹp thương, đeo gậy, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với chân lý giáo. Khi thấy hai vị sứ giả nổi giận, Rượu Khoai Lang không khỏi rụt cổ lại, nói, đại lão gia tuyệt đối đừng nổi giận, ta chỉ là một cái truyền tin eo trắng nhỏ, không dám chỉ trích việc của chân lý giáo đại lão gia. Nương nương nói thế nào, ta liền chuyển lời như vậy, ngài muốn thực sự không dám nhận, coi như ta trộm cũng được. Hai vị đàn chủ trong lòng tức giận, không nhịn được mà nhìn về phía eo trắng nhỏ, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Nhưng khi thấy nàng sợ hãi, run rẩy, họ nhận ra đây chỉ là con pháo thí. Nói không chừng, ngay cả việc phái một người thân phận thấp như vậy để truyền tin cũng là Hồng Đăng Hội cố ý khinh thường chân lý giáo. Nếu không, sao hai vị hộ pháp lại không đến? Dù sao, nếu có một trong ba đại hương chủ tới, cũng còn miễn cưỡng nghe được. Bây giờ, hắn cũng ý thức được rằng, bên cạnh có quá nhiều người, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh nghi và thần sắc cổ quái. Hồng Đăng Hội gần đây, tại Minh Châu thật sự có thanh thế không nhỏ. Nhưng so với chân lý giáo thì không cùng đẳng cấp, nhất là chân lý giáo không những có nội tình vững chắc mà phía sau còn có họ Hồ làm chỗ dựa. Đừng nói là Hồng Đăng Hội, ngay cả những quý nhân, lão gia và quan lại trong phủ nha tại Minh Châu đều tỏ ra khách khí với họ. Thế nhưng hôm nay toàn bộ quý nhân trong Minh Châu đều đã cong cái eo, không hiểu sao lại có môn phái giang hồ như vậy mà lại không giống như gắng gượng. Hắn lại liên tưởng đến chuyện trước đây, Hồng Đăng Hội đã từng bước đi Hoa Mai ngõ nhỏ, chẳng lẽ các nàng kỳ thật, ngay cả hai vị đàn chủ, cũng đã cảm thấy tình hình không ổn, khi vây quanh quá nhiều người, sự việc ảnh hưởng quá lớn. Đúng lúc này, nếu Hồng Đăng Hội không nghe lời, cũng có khả năng khiến người khác nảy sinh hài lòng. Hắn liền trầm mặt xuống, âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, đây chính là lời mà nương nương của các ngươi sai các ngươi đến nói. Rượu Khoai Lang rụt lại đầu, nhỏ giọng nói, còn gì nữa không, nhưng đại lão gia quá uy phong, ta sợ ngươi đánh ta, không dám nói. Vị đàn chủ bên trái lập tức trừng mắt, quát lạnh nói, ai làm khó người, nói đi. Tốt à, Rượu Khoai Lang cẩn thận từng ly từng tí đáp, chúng ta, tả hộ pháp còn giảng rằng, nếu các ngươi thật sự muốn, 1000 đàn thì không có, nhưng 10 gánh, 20 gánh, nếu các ngươi thật sự có ý muốn, thì đây cũng là tốt cho các ngươi, sao lại xem thường tà chân lý giáo. 10 gánh, 20 gánh thật ra cũng không ít, nhưng hai người kia nghe vậy, tóc đều muốn nổ, quát lên, vậy nếu chúng ta không muốn, thì làm sao, chúng ta sẽ đánh. Rượu Khoai Lang lập tức nâng cao giọng, dù sao chúng ta cũng có 300 nhân mạng ở đây, không tin các ngươi chân lý giáo dám giết hết chúng ta. Ầm ầm, lời nói ấy vừa thốt ra, chung quanh liền loạn thành một mớ. Bất kể là quý nhân lão gia, hay là quan lại phủ nha, hay là giang hồ môn phái, Đám người Chân Lý giáo, khi nghe câu này, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, từng người nhìn nhau, như thể bị sét đánh ngang tai, ngay cả hai vị đàn chủ, cũng chỉ biết nhìn, chăm chăm vào Rượu Khoai Lang. Nhưng Rượu Khoai Lang thì lại cao giọng hô một câu, nhưng rồi lại rụt cổ lại. Dè dặt chỉ tay, nói, ta chính là tới đưa cái này nói, biết. Hai vị đàn chủ đến giờ phút này, ngược lại cũng không phát hứng thú, thật lâu sau, mới cười lạnh một tiếng, nói, nếu các ngươi Hồng Đăng hội bàn sự lớn như vậy, thì cũng không cần nói lời tốt đẹp nào. Trở về nói cho Hồng Đăng nương nương biết, ngày mai giờ ngọ, chúng ta sẽ tự đến tiếp, để nàng tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, bọn họ phẩy tay áo bỏ đi, trực tiếp trở về phủ nha. Chỉ còn lại Rượu Khoai Lang, nàng là một tiểu nương tử nũng mịu, ủy khuất nói, thật không cho mặt mũi à, chúng ta Hồng Đăng nương nương, dù sao cũng là án thần, mặc dù thiện tâm, nhưng nếu bị người ta khi dễ đến mức này, nàng cũng sẽ tức giận. Nghe đến hai chữ án thần, những người bên cạnh không dám ở lại lâu, họ nhao nhao hướng xa mà đi, ai nấy đều không dám nhìn nàng thêm một cái, chỉ nghe thấy vài tiếng nói thầm, nàng còn biết mình là án thần à. Nhìn xem, đơn giản dựng lên kim thân vũ thần, cũng không có bộ giá đỡ này à. Hồng Đăng hội không giao huyết thực, chuẩn bị cùng Chân Lý giáo, dùng hết 300 cái lão thiếu giả muốn tin tức. Tối hôm đó, tin tức này liền truyền ra, khiến toàn bộ Minh Châu thành lòng người hoang mang. Mọi nhà đều đóng cửa, trong đêm, rõ ràng có thể nghe thấy âm thanh nhân mã điều động, khắp nơi thanh phiên đủ mọi hướng, tụ tập về phủ nhà. Thậm chí, còn có một số từ trên núi kéo xuống. Mọi người đều biết, Chân Lý giáo, đây là sự thực quang minh xe ngựa, ngày mai nhất định sẽ tìm đến Hồng Đăng hội để tính sổ. Nhất thời, không ai biết Minh Châu sẽ ra sao, trong lòng họ không khỏi thấp thỏm. Rượu Khoai Lang thuê kiệu phu, thừa dịp bóng đêm, dưa lên nàng hướng Chu Môn Trấn mà đi. Nàng biết trong kiệu, tiểu nương tử đang tức giận vì trong thành đã gặp phải chuyện không hay, dọc theo con đường này, nàng không muốn có chút động tĩnh nào, chỉ là bước đi nhanh chóng, nàng càng cảm thấy điều gì đó kỳ quái. Cỗ kiệu này sao nhẹ như vậy, chứ hắn không kìm nén được, hướng trong kiệu mà nhìn, vừa lúc một trận gió thổi qua, làm cho màn kiệu bay lên. Hắn bất chợt phát hiện, trong kiệu không có người sống, chỉ có một cái môi hồng răng trắng của người giấy, mang theo nụ cười hư ảo, bình tĩnh ngồi trên kiệu. Cùng lúc đó, tại Minh Châu Phủ Thành, nhân cơ hội Chân Lý giáo triệu tập đồ đệ, bàn bạc về sự tình của Hồng Đăng hội, lòng người hoang mang, mọi người đều đóng chặt cửa. Trong lúc thanh tĩnh không người, bỗng nhiên xuất hiện một đám người giấy, nhẹ nhàng, bay bổng trong làn gió âm u. Bọn họ không sợ hãi, chỉ từ trái sang phải, từ nam đến bắc, như đang đo đạc cái gì đó. Họ đo đi đo lại, cho đến nửa đêm, cuối cùng tất cả người giấy đều tập trung vào một góc ngõ gần miệng giếng. Chỗ này đúng là nơi cần tìm. Một bóng dáng kiều diễm chen qua đám người giấy, tiến tới miệng giếng, cúi đầu nhìn xuống dưới, rồi từ bên hông móc ra một cái hồ lô, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng mở nắp hồ lô, nắm ngay giếng nước, rồi khẽ lắc. Miệng hồ lô tuy nhỏ như ngón tay cái, nhưng từ bên trong đổ ra một cái đuôi cá chép đen thô to như cánh tay. Bị một tiếng, nó rót vào trong nước giếng. Chỉ trong chốc lát, một âm trầm sát khí từ nước này lan tỏa ra, lấy giếng làm trung tâm, nhanh chóng tràn ra toàn bộ Minh Châu Phủ Thành. Nàng tâm trạng hưng phấn, thấy hai bên không có người, Chân Lý giáo nhân thủ thì đại bộ phận đã phái đi trên núi, chỉ còn lại một ít ở lại trong thành làm việc. Nhìn quanh thành phố lúc này, lòng người bàng hoàng, ngược lại càng thêm trống rỗng. Nàng quyết định vẫy một thanh tiền giấy, lập tức chung quanh gió lạnh âm u nổi lên, từng tiểu quỷ từ bên cạnh nàng chui ra, vui vẻ vây quanh nàng, gọi nãi nãi, nãi nãi. Bọn chúng gọi mãi, khiến Rượu Khoai Lang kêu lòng dạ hưng phần. Bình thường ta không có duyên với người, nhưng duyên với quỷ lại rất tốt. Nàng nói rồi nắm tiền giấy trong tay, cười nói, nãi nãi ta nhiều tiền, huyết thực cũng nhiều, tìm các ngươi bàn bạc chuyện nhỏ, có vấn đề gì không? Các tiểu quỷ nghe vậy, làm sao có thể không đồng ý? Ô ô a kêu gọi, dưới từng thanh tiền giấy, hoàn toàn mất tự chủ, không còn quy tắc làm quỷ. Chỉ sau một nén hương, gió lạnh âm u lập tức thổi khắp Minh Châu Phủ, vô số tiểu quỷ xuyên qua các phố phường, vây quanh một chiếc đèn lồng đỏ thẫm, tung bay giữa không trung. Người trong các nhà bên cạnh, trên đường phố, trong lúc mủ mơ, đều nghe thấy tiếng cười của Tiểu Quỷ vọng lại. Phạm Hồng Đăng, Bách Bệnh Sinh, Bái Chân Lý, không có thiên lý. Hồng Đăng nương nương hàng tay nha, mẹ của ta, ai? Ở ngoài thành, kẻ nhìn trộm thấy trong kiệu có người, là một gã kiệu phú, đang trong lòng hoảng hốt, định ném kiệu xuống để chạy. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng kêu, kiệu bỗng chao đảo, xinh đẹp tiểu nương tử liền lăn ra ngoài. Lưu phu nhân với eo trắng, nhào ngã lăn ra, châm cải rơi xuống lộn xộn, tóc tai rối bời, nàng kêu lên, để cho các ngươi nhấc cái kiệu mà cũng không vững sao. Nói rồi, nàng tự đứng dậy, chui trở lại trong kiệu, mang theo chút hăng hái. Còn chờ cái gì? Nãy nãy ta đang chờ tin tức về Tử Chu môn trấn đó. Ta thật đáng thương cho Hồng Đăng nương nương. Ngày mai buổi trưa, Chân Lý giáo sẽ đánh tới nơi nha. Không sợ quỷ khóc, chỉ sợ quỷ cười. Đêm nay tại Minh Châu Phủ Thành, bỗng dưng xảy ra chuyện giật mình. Toàn bộ thành phố khiến lòng người hoang mang. Lưu thủ trong thành Chân Lý giáo cũng phái người ra ngoài. Nhưng chỉ cần một lần đánh của Thanh Phiên Tỷ, những tiểu quỷ kia đã sớm biến mất, không còn tăm tích, chỉ còn lại những người dân run rẩy cùng một chiếc đèn lồng đỏ kỳ dị treo cao trên cổng chảo, nhìn qua vô số cửa sổ đóng chặt và những tiếng khóc thỉnh thoảng vang lên từ xa. Bọn họ nhất thời tức giận đến run rẩy, thật to gan, án thần mà làm ra việc này, quả thực không có thiên lý gì cả. Bọn họ từ Quan Châu đến, dã tâm bừng bừng, chiêu binh mã, thu thuế ruộng, vốn dĩ muốn làm nên một phen, nhưng không ngờ rằng trước tiên đã gặp phải nhóm lương phỉ trên núi, không chỉ không giao lương, còn muốn cướp lấy danh hào của Bảo Lương tướng quân, khiến bọn họ tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Nói cho cùng, bọn họ cũng không thật sự coi trọng nhóm người trên núi này. Dù sao, một đám ô hợp triệu tập một vài người có tuyệt chiêu môn phái, thu lại như thế một đám người, quả thực không khó. Nhưng muốn chiêu mộ những người này, chỉ dựa vào một chút tiền lương cùng thanh danh của Chân Lý giáo là không đủ. Nói cho cùng, bọn họ vẫn phải dựa vào thứ thật sự có giá trị, huyết thực. Nhưng đối với nhóm người đã sớm an trí tại Minh Châu Phủ, thậm chí có thể nói là chuẩn bị huyết thực cho bọn hắn từ lâu theo kế hoạch của Chân Lý giáo, khi nghe Hồng Đăng hội cứng rắn như vậy, không cho bất kỳ cái gì, còn công nhiên khiêu khích, bọn họ đã sớm tức giận. Vậy còn có cái gì tốt để nói? Nguyên bản dự định buổi trưa ngày thứ hai sẽ đi quà tiếp, nhưng bây giờ lại hận không thể đêm hôm khuya khoát tìm tới Chu Môn trấn tử. Chỉ là ra khỏi thành vào ban đêm sẽ có mai phục, lúc này mới tạm thời nhịn xuống. Trong lòng nộ khí nhịn xuống cả nửa đêm, hắn đã quyết định sáng ngày thứ hai sẽ trực tiếp san bằng Chu Môn trấn tử. Nhưng không ngờ chính vào ngày thứ hai, náo ôn trận ôn này đến đột ngột đến cực điểm. Trong thành này tối thiểu có hơn phân nửa người, chẳng qua là tối hôm qua ăn uống đã giật mình, sáng sớm tỉnh dậy liền đã hỗn loạn bị bệnh. Căn bệnh này không mãnh liệt lắm, càng không đến mức mất mạng, nhưng lại khiến người ta choáng đầu hoa mắt, đứng ngồi không yên, ngay cả thở cũng như bị đè ép, thở không đều đặn. Toàn bộ thành phố như chìm trong không khí nặng nề, ngay cả hai bên đường phố bán hàng, chọn lấy chiêu bài bán rượu, đều không thể mở cửa. Nhất thời nhìn quanh, như thể cả thành phố không bình thường. Ôn này đến đột ngột như vậy, không phải là có người đầu độc chứ? Hay là có người trong thành thiết đàn mời ôn thần tới? Chân Lý giáo vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng tạm thời không để ý đến những điều khác. Họ lập tức điều tra những người xung quanh và phái một đội nhân mã cưỡng chế mời ngũ quỷ trưởng quỹ từ Thảo Tâm Đường đến. Lúc này, thánh thủ Tiểu Đông Gia ở Thảo Tâm Đường không có mặt. Ngũ quỷ trưởng quỹ cũng không có ý định đối đầu với Chân Lý giáo, đành phải đến xem một lần. Sau khi nhìn tình hình, hắn chỉ cười lạnh, khoát tay nói, không phải náo loạn, cũng không phải có người đầu độc, việc này chúng ta Thảo Tâm Đường không quản được, các ngươi hãy đi mời những người tài giỏi hơn tới đi. Người của Chân Lý giáo đương nhiên có chút tức giận vì thái độ kiêu ngạo của ngũ quỷ trưởng quỹ, họ không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. Nhưng những người quý nhân trong đám họ đều đến hỏi, vì vậy chỉ đành treo thưởng để mời gọi những cao nhân trong Minh Châu Phủ ra mặt. Với trọng thưởng, tự nhiên cũng có người tài bà xuất hiện. Rất nhanh, có một vị thầy bói đi ngang qua Minh Châu Phủ, đã ứng chiêu tiến vào phủ nha và nói, ở đây không có náo loạn, nhưng so với náo loạn còn lợi hại hơn nhiều. Có người sử dụng vật gì đó, có thể ảnh hưởng cả tòa thành, ảnh hưởng rồi. Người phụ trách xử lý việc này của Chân Lý giáo Một đàn chủ lập tức kinh hãi. Trong môn đạo có ảnh trụ, áp trụ, yểm trụ, chấn trụ, thậm chí còn có tương sinh tương khắc, mỗi loại đều có ý nghĩa khác nhau. Việc này chỉ có hại thủ môn đạo mới hiểu rõ, nhưng những người bên ngoài nghe qua đều rất giật mình. Đây đúng là một tòa thành người, vật gì có bản lãnh này, vậy mà có thể ảnh hưởng đến cả thành phố. Ha, có thể ảnh hưởng đến cả một thành phố đồ vật, đương nhiên cũng phải là những gì đã từng có thể tạo phúc cho một tòa thành mới luyện được. Vị thầy bói cười khổ một tiếng, chỉ thở dài mà nói, chỉ là lão phu đi Nam về Bắc nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy có người nào gan lớn đến vậy. Có thể làm ra pháp thuật lợi hại này là một chuyện, nhưng dám làm lại là một chuyện khác. Người thi thuật này, dù không sợ tội nghiệt gia thân, bị thương thiên hòa, chết bởi quỷ thần lấy mạng, nhưng sợ rằng tổ tông của hại thủ môn đạo cũng sẽ phái người đến bắt hắn. Âm thanh cười khổ trong hắn, nhưng cũng không nói nhiều, không tiếp nhận chân lý giáo mời chào cùng tiền thưởng. Hắn chỉ đợi xem chân lý giáo sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Trong lúc này, ở phương hướng Lão Âm Sơn, lại bỗng nhiên có tin gấp đưa tới. Những người ở phía trước mang quân đi bình định nhóm Lương, Phi Đàn Chủ cùng các lộ đầu mục, đều nhao nhao phái tiểu sứ quỷ tới báo rằng, thủ hạ binh, mã đúng là bỗng dưng lòng người tan rã, quân lính rệu rã, những binh mã dưới tay bọn hắn đều là quý nhân trong thành cung cấp. Bàn về thể lực thì so với nhóm thô lỗ trên núi này đều ăn không đủ no mạnh. Do vậy, mặc dù Lương Phỉ trên núi gần đầy thế lực lớn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng bây giờ, lập tức dưới tay tất cả mọi người đều ỉu xìu, vừa sáng sớm mà không đứng dậy nổi, cứng rắn muốn cầm roi quất đứng lên. Nhưng mọi người đều mặt ủ mày trao, đừng nói là ra trận đánh nhau, ngay cả khi quân địch xông tới, cũng chẳng ai muốn né tránh. Những người trong thành thì còn đỡ, nhưng làm sao, ngay cả phái đi ra binh mã cũng bị ảnh hưởng như vậy. Thiên mệnh tướng quân của chân lý giáo, mắt đã gấp lại, phẫn nộ nghĩ, Hồng đang nương nương, một cô gái nhỏ dám bá đạo như vậy, quá đáng khi dễ người khác rồi. Mà trước đó, khi tin tức được truyền đến Chu Môn Trấn, hậu quả lại nghiêm trọng hơn. Ngày hôm trước, Diệu Khoai Lang mang theo tin tức về, khiến cho toàn bộ Hồng Đàng hội lập tức lộn xộn. Hồng Đàng nương nương căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói chân lý giáo muốn phái người tới đánh, vừa tức vừa gấp. Hữu hộ pháp lại không có bên cạnh, nàng nhanh chóng bị tức đến mức khóc. Chân lý giáo quá bá đạo rồi, họ nói không có huyết thực, còn lại 100-200 đàn cho các ngươi, nhưng các ngươi lại không muốn, vậy thì còn muốn thế nào? Tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi thì phẫn nộ vô cùng, đã nói rằng những huyết thực này có thể cho bọn hắn, vậy mà chân lý giáo lại không cần, nhất định phải tới đánh. Ngươi đã dẫn dắt tất cả mọi chuyện đến đây phải không? Không phải sao? Rượu Khoai Lang cũng lau nước mắt, nói, tỷ à, ta sẽ đi nói chuyện rõ ràng với bọn hắn. Huyết thực không phải ta không muốn cho, mà là bị người khác cướp đi, nha. Bọn hắn chân lý giáo cũng có phần nghi ngờ, giả vờ không biết chuyện này, thật là quá mức vô lý. Kết quả là bọn hắn không những không thông cảm, mà còn chứa mắt vì thiếu hụt huyết thực, nói rằng chính ta là người gây ra chuyện này, còn muốn đẩy Hồng Đăng nương nương của ta vào làm rửa chân tỳ cho bọn hắn. Tả hộ pháp lập tức nổi giận, bọn hắn thật to gan, không có chút tôn trọng nào, đó là Hồng Đăng nương nương, làm sao có thể để bọn chúng làm rửa chân tỳ. Rượu Khoai Lang nói, đúng tỷ, ta không thể nhịn thêm được nữa, trong hội không phải cũng có 300 đầu hán tử sao, gọi tất cả bọn họ đến, cùng bọn hắn đánh trận này là được. Tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi, nếu có đủ thời gian, có lẽ sẽ đoán ra sự tình không đúng lắm, nhưng bây giờ hắn vẫn còn nhiều lo lắng, chỉ có thể đau khổ mà nói, đám người kia, ngươi còn trông cậy vào cái gì, nghe nói chân lý giáo sắp đánh tới, sợ là bọn họ có thể chạy mất sớm mất. Rượu Khoai Lang lại sửng sốt một chút, mắt nhìn ra Chu Môn Trấn tử có chút trống vắng, mới hiểu ra, bèn vội vàng nắm lấy tay tả hộ pháp nói, tỷ, người yên tâm, ta sẽ không chạy, ta ở lại đây, cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Tả hộ pháp lập tức cảm động, thở dài, thật sự là hảo tỷ muội, nhưng nếu đến tình huống bất đắc dĩ, chúng ta cũng nên đi, chỉ khổ cho Hồng Đăng nương nương, nàng thật sự không thể đi đâu. Cái gì? Và vào lúc này, tại Thanh Thạch Trấn, Hồ Ma phân phó cho Rượu Khoai Lang đi làm việc, hắn cũng tin tưởng năng lực của nàng, vì thế thành thơi ngồi uống trà chờ thời cơ. Nhưng không ngờ rằng, kết quả công việc của Rượu Khoai Lang còn chưa đến, mà lại bất ngờ đón tiếp một vị khách, Từ Hương chủ của Hồng Đăng Hội, một buổi trưa đã vội vàng chạy tới Điền Trang, mang theo lão nô và một nữ tử xinh đẹp, phong trần mệt mỏi. Khi vào Điền Trang, nàng đi trước vạc nước, múc một gáo nước uống và nói, đại sự, Chân Lý giáo muốn mượn danh nghĩa huyết thực để khai đao với chúng ta Hồng Đăng Hội. Hôm nay buổi trưa, họ sẽ tấn công. Trong hội, ai có thể chạy thì chạy, tin tức rất linh thông. Hôm qua trời còn chưa sáng đã lên đường. Hồ Ma nghe vậy thì giật mình, lập tức đứng dậy tiếp ứng. Cái này Từ thúc, ngươi, ta chính là hôm qua trời, còn chưa sáng đã khởi hành. Từ Hương chủ uống nửa gáo nước, rồi đưa cho lão nô bên cạnh, sau đó mới hướng Hồ Ma nói, trong Điền Trang này, có khoái mã không? Ta phải về núi trước để tránh đi, không phải, ngươi là Hương chủ lớn như vậy, mà cũng chạy sao? Vậy, chúng ta Hồng Đăng nương nương, sẽ làm thế nào bây giờ? Hồ Ma nghe mà choáng váng. Hắn đã phân công rượu khoai lang tăng thêm áp lực cho Hồng Đăng Hội, gánh vác công việc, nhưng không ngờ nàng lại trực tiếp khiến Hồng Đăng Hội hoảng loạn. Trong lòng hắn lo lắng, vừa lúc thấy Tiểu Hồng Đường đã quay về, bận rộn chào hỏi Lý Oe Tử. Trước tiên, để Tử Thúc làm ăn chút gì, Tử Thúc ngươi còn nhớ chứ? Bọn hắn vừa mới vào, đã giúp ta. Sau đó, hắn an ủi Từ Hương chủ, không nên gấp gáp, bảo rằng nên ăn một chút gì rồi hãy lên núi. Sau đó, hắn tìm một lý do để đi tới chuồng ngựa. Tại đây, hắn nghe Tiểu Hồng Đường miêu tả một chút về những chuyện xảy ra trong Minh Châu Thành, khiến hắn lập tức gật đầu, giả tóc tê dại, thả ôn. Trước đó, rượu khoai lang bừa bãi trong Minh Châu, vậy mà không để nàng diệt khẩu à? Hắn lại hỏi thêm một lần, mới nhận ra không phải là thả ôn. Nghĩ đến rượu khoai lang là người của Hình Hồn Môn, nàng cũng không có năng lực thả ôn như vậy. Hắn hỏi về tình huống cụ thể sau đó và hiểu rằng ngũ sứ náo loạn thời điểm đã khiến cho Minh Châu phủ một phen phúc duyên trọng thường, hủy hoại năm nơi linh bảo chi địa, luyện thành sát vật. Mặc dù sau đó Hồ Ma đã làm chủ, mời Trấn Tý phủ đến chém ngũ sát thần và truy sát tất cả ngũ sát sứ giả đến chết, nhưng những sát linh đã hóa hình lại không thể luyện trở lại cái năm nơi phúc mắt ấy. Phàm là đến trình độ hóa hình đều sinh ra bảo bối. Trong số 4 kiện, một kiện rơi vào tay rượu nho trắng tiểu thư, một kiện vào tay thất cô nãi nãi, còn 2 kiện kia đều nằm trong tay rượu khoai lang. Hiện tại, nàng đã đặt chúng trong giếng, trong đó có kiện lấy phúc bảo luyện thành sát vật, vốn là trong suối một đuôi kim lý, sống ở nơi đây, có thể cho những người đến uống nước, khiến bách bệnh không sinh, tâm thần hỷ lạc, thậm chí có thể trở thành một phương nho nhỏ thế ngoại đảo nguyên. Nhưng phúc bảo hóa sát lại sinh ra bản sự hoàn toàn tương phản. Ở một trình độ nào đó, rượu khoai lang được phân phó làm một số việc để cho Minh Châu phủ dấy lên một chút Hồ Ma, nhưng không ngờ rằng rượu khoai lang lại tạo ra tình huống lớn như vậy. Hơn nữa, như thế mà bỏ đi vốn liếng thật sự. Người bình thường không phải đều phải đối mặt với sống chết mới có thể phóng đại chiêu sao? Người rõ ràng là cái tiểu quái mà cũng sẽ thả ra sao? Nhưng khi ý thức được âm mưu đằng sau của rượu khoai lang, Hồ Ma trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên, y thuận theo kim lý sát, nghĩ đến vài khả năng, liền bận bịu đi ra mấy bước, hướng về phía nam lão âm sơn, cung kính vái chào. Trong miệng y lẩm bẩm, sơn quân tiền bối, ta là một kẻ phàm phu, đang trong lúc tai mắt bế tắc. Xin sơn quân tiền bối giúp ta một lần, cho ta mượn hơi gió để nghe ngóng chút thông tin. Khi niệm tụng, trong tay y móc ra một cây nhào, y lật tay dùng cây châm lửa để nhóm lửa. Không bao lâu, quả nhiên từ trong âm sơn, một trận gió đột ngột thổi tới, cuốn theo hương khói tán loạn không ngừng. Hồ Ma nghiêng tai lên nghe, tinh tế lắng nghe cơn gió này. Trong mơ hồ, y nghe thấy tiếng chém giết, cùng mùi máu tanh, tuy không nhiều, nhưng trong đó lại có từng tiếng phấn chấn lòng người. Tiếng trống ầm ầm, vang dội chấn động. Sau một lúc, hắn ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quả nhiên là thế, Dương Cung tiểu tử này đúng là kiếm lợi lớn. Điều này là chính hắn cũng không có nghĩ tới trước. Rượu khoai lang làm việc, bỏ xuống được bản thân, lấy kim lý sát ảnh trụ toàn bộ Minh Châu một thành người, nhưng không cho phép nàng không biết rằng sự sát phạt này không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng tới Minh Châu. Này sát khí vốn sinh ra từ thủy mạch, lại do thủy mạch mà phát triển, khiến cho sát khí sinh sôi, ảnh hưởng đến tất cả những người liên quan đến mạch nước này. Không chỉ những bách tính trong thành uống nước này, mà còn tất cả những ai đã từng uống nước từ mạch này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc binh mã của Chân Lý giáo từ Minh Châu và các vùng lân cận chiêu mộ đến cũng chịu ảnh hưởng của sát khí này. Loại sát khí này chỉ có thể được ngăn cản bởi mệnh cách, phúc phận và đạo hạnh của mỗi người. Hơn nữa, khoảng cách càng xa thì ảnh hưởng càng yếu. Những binh mã đã rời khỏi Minh Châu phủ thành vài ngày trước, bây giờ vẫn còn ở trong khu vực Minh Châu, tự nhiên không thể tránh khỏi ảnh hưởng của sát khí này. Hiện tại, Dương Cung vốn được Kim Ngân Oa Oa hỗ trợ, lại thêm ảnh hưởng của Chu Đại Đồng thừa thắng rời núi, thanh thế ngày càng lớn. Những người tài ba tụ tập bên hắn cũng ngày càng nhiều. Binh mã của Chân Lý giáo vốn đã yếu, lại chịu ảnh hưởng này, thì có thể ngăn cản bước chân của hắn được bao lâu? Nghĩ tới đây, hắn đã có chủ ý lớn cho sự việc này. Lúc này, hắn quay người trở về, vừa lúc gặp Từ Hương chủ, người chỉ ăn qua loa vài miếng cơm, đang hỏi ngựa ở đâu, vội vã muốn lên núi về nhà, để tránh họa. Hồ Ma liền cười, đi tới, chắp tay, nói, Từ Thúc, ngươi thật hồ đồ, ta biết trong lòng ngươi sốt ruột, muốn lên núi tránh họa. Nhưng mà ngươi vứt bỏ thân phận địa vị của Hồng Đăng Hội, mà đi thẳng đến Chu Môn Chấn Tử, sao không trực tiếp đem núi giao cho Chu Môn Chấn Tử luôn? Câu nói bất ngờ này khiến Từ Hương chủ ngẩn ra, thật lâu mới nhìn chằm chằm Hồ Ma bằng ánh mắt cổ quái và nói, ta bị dọa thành ra như vậy mà ngươi lại sống yên ổn ở đây, phải chăng trước người đã hồ đồ hơn ta? Nói xong, hắn lại thắc mắc, cái núi này làm sao có thể chuyển, ngươi có hiểu bàn sơn chi thuật không? Hồ Ma cười đáp, rời núi ta thì không hiểu, nhưng nếu núi không thấy được thì không thể tới. Hiện giờ, cái giả trong âm sơn không phải đang có người hướng ra ngoài sát tướng sao? Ngươi nói lương phỉ. Từ Hương chủ nghe vậy, lắc đầu liên tục và nói, một bọn nông dân trên núi có thể thành tựu gì? Người không biết sao, Chân Lý giáo lại được sự chống đỡ của quý nhân trong thành. Những gia đình đó có nền tảng vững chắc, ta hiểu rõ nhất, đám người trên núi kia, vô căn vô cứ, không làm được chuyện gì. So với việc ném họ đi, ta còn không bằng ném Chân Lý giáo. Nghe Từ Hương chủ nói như vậy, Hồ Ma cũng không thấy đắc ý. Đối với hắn, phần lớn những người tài giỏi trong Minh Châu đều không coi trọng Dương Cung. Đây cũng là lý do khiến hắn khó chiêu mộ được người tài. Dĩ nhiên, Chân Lý giáo từ bên ngoài đến gần đây lại không thuận lợi và cũng khó chiêu mộ. Nhưng trước khi nói ra, hắn đã nghĩ kỹ chủ ý. Vì vậy, hướng Từ Hương chủ mỉm cười và nói, ha ha, Từ Thúc, ngươi là hương chủ cao quý của Hồng Đăng Hội, nhưng tin tức lại không được linh thông cho lắm nhỉ? Ngươi có biết Bảo Lương tướng quân đi ra từ núi này là ai không? Hắn từng cùng chúng ta ngồi một bàn uống rượu, không chỉ một lần. Lúc đầu, Hồng Đăng Hội có Hồng Hương đệ tử Dương Cung, từ lần trước tại Thanh Thạch trấn tiêu diệt phỉ, hắn đã nổi danh. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành một nhân vật không tầm thường trong núi. Bây giờ, hắn dẫn 100.000 Bảo Lương quân từ trên núi đi ra, đánh bại quân lính của Chân Lý giáo. Nếu hắn dẫn đại quân hướng về Chu Môn Trấn, thì Chân Lý giáo có thể đáng gì? Nếu một ngày hắn trực tiếp tiến vào chiếm giữ Minh Châu phủ thành, những quý nhân lão gia, phủ nha quan sai kia, chẳng phải chỉ là hư danh? Từ Hương chủ trước đây xác thực không biết chuyện của Dương Cung. Dù sao, chuyện xảy ra đột ngột, bây giờ nghe Hồ Ma nói như vậy, hắn lập tức kinh ngạc, thất thanh nói, làm sao có thể? Tiểu tử kia trước đó vào trong lầu tìm nương môn, cũng không chịu trả tiền, nói là lãng phí tiền. Hồ Ma cuống quýt nhắc nhở Từ Hương chủ, người ta bây giờ lợi hại lắm, gặp hai ta cũng có thể thổi phồng mọi chuyện lên. Huống hồ, Từ Thúc ngươi cũng chớ có không tin ta, người đều có mệnh số. Năm đó uống rượu với nhau, Hồng Hương đệ tử bây giờ vẫn thật sự nổi tiếng. Ta cũng không dối người, ở chỗ này có quý nhân chỉ điểm cho ta. Ngươi đừng nhìn Bảo Lương quân vừa mới ra khỏi núi, nhưng thanh thế mãnh liệt này tuyệt đối không phải quân lính Chân Lý giáo có thể ngăn cản. Đương nhiên, hắn lúc này còn thiếu chút hỏa hầu, nhưng nếu như ngươi có thể mượn cơ hội này thay hắn giúp Hồng Đăng Hội dắt cái tuyến, thì đó sẽ là công lao của ngươi. Hắn nói xong, hai cánh tay vân vê, câu nói kế tiếp cũng không nói ra. Từ Hương chủ không thể không rõ ý tứ. Quả nhiên, vừa rồi còn gấp gáp đến mức đầu đầy mồ hôi, nay khi đi lên núi Từ Hương chủ rõ ràng đã trong mắt loạn chuyển, xoắn suýt khó định. Đột nhiên, hắn nhắc mắt, nhìn về phía Hổ Ma và hỏi, tiểu tử, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Hắn thật sự có 10 vạn đại quân sao? Hổ Ma vội khoát tay, cười đáp, hơn 10 vạn có chút khoa trương, nhưng 3.000 thì luôn có. À, 3.000, Từ Hương chủ vô ý thức muốn trừng mắt, nhưng đảo mắt suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng nói, thanh niên trai, tráng bàng xào, ở Minh Châu, kỳ thực cũng không ít. Hổ Ma gật đầu, nói, đúng vậy, binh mã lương thảo cũng đủ, mấu chốt là khí thế hung mãnh, ngươi không thấy chân lý giáo như vậy, đau đầu, bực bội sao? Đó, chính là vì không thể ép được hắn, tê. Đúng là lập tức làm Từ Hương chủ cảm thấy xoắn suýt, nhanh chóng suy nghĩ một chút, hắn biết rằng nếu mình vừa trốn đi, thì Hồng Đăng Hội, sau bao nhiêu năm nỗ lực gây dựng thân phận, cũng sẽ không còn lưu lại. Nhưng nếu như sự tình giống như Hồ Ma nói, thì sẽ là một cục diện khác. Đột nhiên, hắn quyết tâm, dậm chân một cái, hướng về Hồ Ma nói, tiểu tử, ngươi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ta tin tưởng ngươi. Kể từ khi ngươi gia nhập hội, ta đã nhìn thấy ngươi. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ngươi đã leo lên vị trí hiện tại. Không nói đến việc ngươi có thông minh hay không, chỉ riêng vận khí của ngươi cũng không phải là người bên ngoài có thể so sánh. Lần này, ta sẽ nghe theo ngươi. Không chỉ riêng ta, nếu sự tình muốn làm, thì hãy gọi thêm vài lão hỏa kế. Ta Hồng Đăng Hội có nhiều bằng hữu ở khắp nơi trong Điền Trang. Họ đều là những người mà ta thường giúp đỡ Hồng Đăng Nương Nương, giờ cũng sẽ thay ta nuôi dưỡng. Nói rồi, hắn còn an bài cho người lão nô của mình. Trước hết đưa cô thiếp rất có tư sắc về quê bên núi tị nạn, còn hắn thì thắp hương gọi sứ quỷ, sau đó vội vã đi từng địa phương đưa tin. Hồ Ma đứng bên cạnh cũng có chút vui mừng, nhị ô a đầu lão huynh khi rời khỏi Minh Châu có dặn dò hắn phải chiều cố Hồng Đăng Hội, giờ đây nhìn lại hắn cũng đã cố gắng hết sức, tối thiểu cũng đã lo lắng cho nhị ô a đầu. Thế là hắn quyết định trở về, lớn tiếng gọi Lý O Ai Tử và những người khác thu dọn nhà băng thập, dẫn hết ngựa trong đó ra ngoài, thay cho các người áo choàng mới. Chúng ta sẽ đi tới Chu Môn Trấn Tử, để ta thể hiện lòng trung thành với Hồng Đăng Nương Nương. Tâm tình hắn giờ không thể diễn tả hết sự vui mừng. Cho dù, đến cùng, là do Dư Tỷ làm việc xinh đẹp, hắn vẫn luôn mong chờ sự náo nhiệt. Giờ đây, việc nàng gây rối đúng là khiến hắn cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Tại Chu Môn Trấn Tử, sau một ngày làm ầm ĩ, Trừ Tả Hộ Pháp cùng mấy Hồng Hương đệ tử, những Bạch Hương đệ tử không rõ tình hình chung đã chạy trốn gần hết. Những người còn lại đều chờ đợi lo lắng, vốn cho rằng trưa hôm ấy chân lý giáo sẽ đánh tới, nhưng không ngờ phải chờ cả ngày mà vẫn không thấy người trong thành đến. Ngược lại, có tin đồn bên trong thành đang hỗn loạn, chẳng ai để ý đến bên ngoài. Nhưng chỉ kéo dài một ngày, hắn liền nghe tiểu sứ quỷ đến báo, tới rồi, tới rồi, người trong Minh Châu Thành đều đang hướng Chu Môn Trấn Tử mà tới. Dù là Tả Hộ Pháp Thẩm Hồng Chi hay những người canh giữ nơi này, nghe được tin này đều kinh hoàng, vội vàng bò đến cổng chào của Chu Môn Trấn Tử, hướng bắc nhìn lại, chỉ thấy gió ác phong cuồn cuộn thổi tới. Trong gió, thanh phiên lưu động, âm hồn kêu khóc, Trấn Hồng Đăng, Trừ Ôn Độc, một án thần nhỏ bé, lại dám độc hại cả một thành. Tội đáng chết vạn lần, thiên mệnh tướng quân tự mình giá lâm, miếu hoang phạt thân. Nghe được động tĩnh này, Tả Hộ Pháp Thẩm Hồng Chi không khỏi cảm thấy chân tay mềm nhũn. Những người đứng sau lưng nàng, trong miếu thờ phụng đèn đỏ, cũng bị hù dọa, đến mức run lẩy bẩy, muốn khóc thành tiếng. Hắn đây là đắc tội với ai chứ? Từ khi xây dựng cái miếu hoang này, hắn chẳng ra khỏi cửa lớn, cũng không bước vào nhị môn. Hắn còn bị Hữu Hộ Pháp bắt buộc phải học làm sao để ban thưởng nhân duyên, làm sao để phù hộ cho người sinh nhi tử. Hắn sống đến giờ vẫn chưa có con, những người kia đến dập đầu cầu xin con cái, hắn có thể có ý kiến gì? Nhưng đã làm đến mức này, sao lại không có yên tĩnh? Mọi người nói rằng xây miếu thì tốt, nhưng sao hắn lại cảm thấy càng xây miếu thì càng trở thành cháu trai chứ? Hắn còn không bằng trước kia, theo Hữu Hộ Pháp ở trong rừng đóng vai quỷ để hù dọa, hành thương đoạt vàng bạc. Trước kia, mọi người đều gọi hắn là Hồng Đăng Quỷ, nhưng hương hỏa cung phụng cũng đủ để hắn sống thoải mái. Về sau, họ gọi hắn là Minh Châu Một Hải, cuộc sống tạm bợ qua cũng thoải mái. Bây giờ họ lại gọi hắn là án thần, mà ngay cả chút mặt mũi cũng không còn. Họ nói hắn hại cả một thành, nhưng hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giờ họ lại chạy đến muốn trấn áp hắn, khiến hắn phải chật vật. Rõ ràng từ đầu họ đã nói chuyện nghiêm trọng nhất cũng chỉ là làm rửa chân tỳ thôi. Khi hồ ma dẫn Lý O E Tử cùng bọn người chạy tới Chu Môn Trấn, cả trấn đã gần như vắng vẻ. Chỉ có từng chiếc đèn lồng đỏ treo trên phố, bị gió lạnh thổi qua lại lay động, tạo nên một cảnh tượng thê thảm ưu tư, tiếng khóc như ẩn như hiện. Trong hội, hương chủ, cung phụng, quản sự chạy đi hơn phân nửa, còn lại một ít người không rõ tình hình, đều mê mang ôm lấy binh khí, không biết nên đi con đường nào. Khi hắn vừa mới tiến vào Hồng Đăng hội, còn chưa gặp Miếu, nhưng đã thấy nhân cường mã tráng, cao thủ nhiều như mây, thực lực thật sâu, không thể đoán. Hồ Ma tại thôn trấn này nhìn quanh, không khỏi thở dài. Hiện nay Minh Châu chỉ mới có chút loạn lạc, các môn phái trong giang hồ và khí vận chân chính đã bắt đầu lộ rõ sự chênh lệch. Rõ ràng có không ít người có bản lĩnh, nhưng lại căn bản không chịu nổi một đòn. Dù vậy, chính vào lúc này, trong lòng hắn lại hơi động. Chẳng lẽ ta nhập hội lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội tiến vào tầm quản lý hạch tâm của Hồng Đăng hội. Hắn bận rộn để Lý O Ả Tử cùng những người khác giữ vững tinh thần, dắt tốt gia súc, chú ý đồ đạc trên xe. Hùng Dũng hiên ngang tiến về phía trong trấn. Người còn chưa tới đã thấy Lý O Ả Tử hô lớn: "Thanh Thạch trấn Hồ Ma trưởng quỹ, đến đây hộ giá." Theo lý thuyết, từ hộ giá không thích hợp cho lắm, nhưng Hồ Ma cũng đã nghĩ tới. Hồng Đăng nương nương như vậy là án thần, chỉ là đi quá giới hạn một chút cũng không tính là vấn đề. Mà lúc này, trong đại trạch bên trong trấn, Tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi cũng đang sứt đầu mẻ trán. Hiển nhiên, từ hôm qua tin tức chân lý giáo muốn tấn công đã chuyển đến, khiến cho người trong thôn trấn này ngày càng ít đi. Có đánh lấy ra ngoài làm việc danh nghĩa, lưu lại phong thư rồi chạy. Có nói là trong nhà có lão nương 80 tuổi thành thân, cần phải trở về làm phù rể. Cái này cũng đều là giảng quy củ, nhưng càng nhiều hơn là chào hỏi cũng không nói một tiếng, người liền chạy đi không còn hình bóng, thậm chí còn cuốn theo một chút đồ vật. Từng người, khi quay đầu, nương nương vượt qua một kiếp này, đều phải cẩn thận thu thập hết. Nàng chỉ biết cắn răng, Hồng Đăng hội không thể nói là năm bè bảy mảng. Khi đấu với thanh y ác quỷ, quy củ vẫn rất nghiêm minh, dù biết rõ ràng hẳn phải chết, nhưng cũng phải kiên trì đứng vững. Thế nhưng bây giờ lại khác biệt, việc đối đầu với thanh y ác quỷ là do Hồng Đăng hội chiếm thượng phong. Nhưng nếu không chiếm được, Hồng Đăng hội thua, thì sau đó cũng sẽ có dư lực để trả thù những kẻ không tuân quy củ. Giết cả nhà cũng không chớp mắt, gặp phải chân lý giáo, không chỉ là không thắng, thua còn không nổi, ngay cả Hồng Đăng nương nương miếu này cũng không gánh nổi. Huống hồ gì là báo thù. Vì vậy, những bang chúng này chạy đi cũng là không có áp lực. Dù nàng là vị hộ pháp này, cũng chỉ có thể ngoài miệng nói vài câu hung ác, nhưng trong lòng thực tế thì không có một chút chiêu trò nào. Thế nhưng, khi nhìn thấy người trong thị trấn đều chạy trốn, không thể cản lại được, bỗng nghe có người đến, hộ giá trong lòng đột nhiên vui mừng, mang mang ra đón, hắn đã thấy Hồ Ma dẫn theo 7-8 tiểu nhị, kéo theo một chiếc kiệu lớn đến đây. Trên mặt hắn cũng lần nữa hiện lên vẻ choáng váng, mấy người này làm cái gì đây? Nhưng rồi nghĩ lại, trong lòng hắn lại cảm thấy thương. Mấy kẻ khó chơi trong hội, những ai có chút bản lĩnh đều đã chạy đi, thật là nghĩa khí. Nghĩ đến nương nương của ta, ngoài ta ra còn có vị nghĩa muội này và một vị trưởng quỹ trùng nghĩa, còn có ai có thể chọn lựa đây? Đợi chút nữa, nếu như ta cũng muốn chạy thì cũng phải mang theo hai nàng. Thế thì đúng là nghĩa khí huynh đệ. Về sau khi Đông Sơn tái khởi, cần phải có họ bên cạnh. Hắn cuống quýt hướng vào trong trấn mà mời, đi thẳng đến trước án thần miếu của Hồng Đăng nương nương, nơi Tả hộ pháp đang tự mình bồi tiếp uống trà. Trước đây Hồ Ma chỉ là một tiểu trưởng quỹ, tối đa cũng chỉ ngồi cùng hương chủ một chút, nhưng hôm nay không có vinh hạnh đặc biệt này. Hắn đổ quả nhiên thấy loạn thế lại tốt lên trước, ngồi xuống vừa bưng chén trà lên, ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ tìm cách nói chuyện. Chân lý giáo hiện giờ hung ác cực kỳ, trong hội nhân thủ ít, làm sao mà đối đầu với bọn hắn. Hồ Ma nâng chén trà lên, uống một ngụm, rồi nói, chúng không nói đạo lý, cũng không khách khí gì cả. Nếu thật sự tới, thì cứ đánh thôi. Bên cạnh, Diệu Khoai Lang nghe Hồ Ma nói. Vậy, ánh mắt lật qua lật lại. Giả bộ không biết hắn, nhưng giờ nghe được câu này. Nàng lập tức vỗ đùi nói. Vậy thì đánh. Tả Hộ Pháp nghĩ ngợi, liệu có nên mang theo hai người bọn họ khi Đồng Sơn tái khởi không? Hắn đang suy nghĩ, nên nói như thế nào cho tốt, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài phát ra âm thanh rắc rắc, chỉ thấy không biết từ nơi nào gió bỗng cuốn vào trong trấn, thổi mạnh đến phi xa tẩu thạch, khiến cho góc cửa sổ, cánh cửa và đèn lồng đều rung lên một trận. Nàng lập tức bị hù dọa, sắc mặt biến đổi. Cái này là cái gì đến đây? Từ Minh Châu phủ thành, rất nhiều người lũ lượt kéo ra, cuồn cuộn trong âm phong. Hắn thấy phía trước có một cỗ kiệu màu đen, được hai vị nha hoàn và bốn người hầu khiêng, cùng với một con trâu lồng đỏ lửa. Ngồi trên đó là Thiên Mệnh tướng quân, phủ thêm một chiếc áo choàng màu đen, sau lưng còn có vài chục kỵ sĩ theo sau. Phía sau là hai hàng của Thanh Phiên đàn chủ, cùng với hơn trăm chân lý giáo đồ, khí thế âm trầm, đằng đằng sát khí, tất cả tạo thành một mảnh đen kịt, như thể tất cả người trong Minh Châu thành đều đi theo đến đây. Trước cảnh tượng chiến trận như vậy, đừng nói là Chu Môn Chấn Tử, ngay cả ven đường bách tính và quý nhân lão gia trong Minh Châu thành cũng bị dọa cho kinh hãi, nhao nhao phái người xa xa đi xem xét tin tức. Mà những người chân lý giáo với khí thế đằng đằng sát khí một đường chạy tới Chu Môn Chấn Tử, nhưng không tiến vào trấn. Khi còn cách ba dặm, họ liền đồng loạt kìm ngựa dừng lại. Những người khiêng phuấn của chân lý giáo gồm mấy vị đàn chủ đồng thời tiến lên một bước. Trong tay Thanh Phiên, nàng cắm phuấn xuống mặt đất, xỉ tám cái Thanh Phiên đồng thời cắm xuống đất, khiêng phuấn gọi hồn, và các vị đàn chủ đồng thời bắt đầu đọc chú. Theo bọn hắn một vòng niệm chú quanh quẩn, lá cờ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trên lá cờ âm phong nổi lên từng đợt, những oán hồn ác quỷ từ phuấn gọi hồn chui ra, mang theo âm phong thẳng hướng về phía Chu Môn Trấn. Khi hỏa khí yếu ớt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bên trong âm phong có từng ác quỷ toàn thân đeo đầy xiềng xích, nhanh chóng bò trên mặt đất thẳng tiến đến Hồng Đăng Nương trong miếu. Thật lạ, bọn họ không nói gì, chỉ đưa ra lịch hỏi một chút tội mà đã trực tiếp muốn bắt người. Trước Hồng Đăng miếu, Hồ Ma cũng nhận ra tiếng gió từ phía ngoài, trong lòng không khỏi giật mình. Diễn xuất này đơn giản là còn ngang tàng hơn cả Trấn Tý phủ. Hắn không nhìn đến Rượu Khoai Lang đang hưng phấn hướng hắn nháy mắt ám chỉ, mà chỉ quay đầu nhìn về phía chiếc đèn lồng đỏ đối diện trong miếu, thầm nghĩ, dù sao cũng là nhị OA đầu lão huynh lựa chọn đi ra, không đến mức nào mà không chịu nổi chứ. Gì? Khi hắn đang suy nghĩ, âm phong trong trấn càng lúc càng mãnh liệt, những giá gỗ đều bị thổi ngã. Đối diện cái án thần miếu nhỏ bé, chỉ khoảng mấy trượng vuông, đèn lồng đỏ bỗng dưng phát sáng quỷ dị, ánh sáng lập tức tràn ngập cái án thần miếu nhỏ này, thậm chí còn phá vỡ những mảnh ngói bên trên miếu, sáng soi cái u ám trong đêm tối. Theo chiếc đèn lồng đỏ phát sáng, ánh sáng lan tỏa khắp thôn trấn này, xung quanh đều treo đèn lồng, nhưng không có ai thắp sáng. Từng chiếc đèn lồng lần lượt sáng lên, trong chốc lát, khắp nơi trở nên đỏ rực, giống như một trận đèn lồng lấp lánh. Hồng Đăng Nương Nương tuy nhát gan, nhưng khi có nhiều ác quỷ xông vào trong miếu, đuổi bắt nàng, nàng cũng muốn phản kháng. Nàng cảm thấy trong không khí có âm thanh kêu oan, oan uổng. Đừng đến khi dễ ta, người ta cảm giác như nàng đang đối mặt với kẻ thù, không thèm nói lý lẽ, chỉ biết dãy giụa và kêu la. Vấn đề duy nhất là, nàng dãy giụa dường như quá mạnh mẽ, chỉ thấy ánh đèn đỏ khắp nơi, trong không khí thổi lên một làn gió âm phong. Những ác quỷ với móng vuốt vươn ra từ phuấn gọi hồn mới vừa chạm vào thì lập tức bị ánh sáng từ đèn lồng chiếu tới. Trong khoảnh khắc, những xích sắt bị đứt đoạn từng khúc, từng tấm hung thần ác quỷ cũng bị ánh sáng đỏ xé thành mảnh nhỏ. Suy suy, bên ngoài ba dặm, chân lý giáo cắm tám cái phuấn gọi hồn bằng vải xanh trên mặt đất. Đột nhiên, có hai cái phuấn vang lên âm thanh xé rách, bị xé nát, và những người canh giữ hai cái phuấn này của chân lý giáo cũng bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hiển nhiên không sống nổi. Động tĩnh ngoài dự liệu này khiến mọi người xung quanh đều giật mình kêu lên, Không chỉ chân lý giáo bên này, ngay cả tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi cũng lập tức ngẩn ngơ. Không phải, nương nương pháp lực thật có cao như vậy sao? Trong miếu vừa mới thắp lên đèn lồng màu đỏ, ánh sáng cũng thoáng thu vào, có chút mơ hồ. Phản kháng hình quỷ, làm tổn thương ta chấp luật nhân. Bên ngoài bá dặm, cái người ngồi cao ở trên thiên mệnh tướng quân thấy một màn này cũng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát: ta đã sớm nói, cái án thần nho nhỏ này có lai lịch bí ẩn, tư thụ hương hỏa. Bây giờ nhìn nàng, một thân pháp lực lại còn lợi hại hơn cả ta, dựa vào nàng mới xây miếu chưa đầy một năm, mà sao lại nuôi dưỡng được bực này pháp lực? Tay nhìn nàng, có lẽ đã sớm âm thầm chịu tà tế, mới có thể có được bản lĩnh như vậy. Nhưng bên cạnh hắn, cái cỗ kiệu màu đen của Hồ Gia Đường tỷ cũng bị động tĩnh này làm kinh sợ. Hắn thật sâu tán thành nửa câu đầu của thiên mệnh tướng quân, nhưng lại có chút chần chừ với nửa câu sau: nàng pháp lực này quả thật không phải án thần nên có được, nhưng nếu là tà thần, sao lại có thể đường đường chính chính như vậy? Trong chốc lát, chư vị chân lý giáo chúng đều dương mắt nhìn ra, rõ ràng lo lắng trong lòng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì trước đó thiên mệnh tướng quân tự mình xuất thủ, so với Hồng Đăng Nương một lần về pháp lực, đã nhận thấy rằng nàng tuy chỉ là một án thần nhỏ, nhưng pháp lực thâm hậu, không thể khinh thường. Lại thêm lần này, nàng trực tiếp gây loạn một thành, cơ hồ hủy đi những binh mã mà chân lý giáo từ tay quý nhân lão gia thu nạp, cho thấy dã tâm to lớn của nàng. Chính vì vậy, họ càng không dám xem nhẹ nàng trong lòng. Chân lý giáo phẫn nộ và sốt ruột, cũng muốn bắt nàng trở về, buộc nàng giải trừ ảnh trụ của Minh Châu Thành, đồng thời an ủi tâm tư của các quý nhân lão gia. Nhưng đối phương rõ ràng không phải là người đơn giản, nào dám thật sự mạo hiểm phái người tiến đánh Chu Môn Trấn Tử. Do đó, họ đã trực tiếp thi pháp bên ngoài trấn, thể hiện thanh thế của mình, để cho người tài ba ở Minh Châu Thành nhìn thấy uy phong của họ, cũng như để dò xét tình hình. Giờ đây, thấy Hồng Đăng Nương Nương pháp lực thâm hậu, mọi người đều nhận ra vấn đề. Ánh mắt họ chỉ nhìn về phía cỗ kiệu màu đen, thấy nàng cũng chỉ trầm mặc, không thèm để ý, chỉ thở dài một tiếng rồi miễn cưỡng nói: nhưng mà chính cũng tốt, tà cũng tốt, vô luận như thế nào, nàng đều phạm vào đại húy kỵ. Cái nho nhỏ tà túy này, vốn dĩ được mạnh gia cấp cho hương hỏa lệnh, nên mới có tư cách trở thành án thần. Nhưng khi đã thụ nhận hương hỏa lệnh của mạnh gia, nàng lại thuộc về thông âm nhất mạch. Tuy thuộc thông âm nhất mạch, nhưng lại không trả lại huyết thực, giữ lại mà không hoàn trả, thì đó là tội chém đầu phạt thân. Cũng chính vì vậy, mạnh gia thế huynh bây giờ sợ bị hiểu lầm, không tiện ra mặt, nếu không thì sẽ có người từ thông âm vấn sự đường đến chém nàng. Lần này chúng ta đã vượt qua, cũng vừa lúc thay mạnh gia thế huynh mang nàng xuống, dù nàng giữ lại huyết thực hay là tạo ra tội nghiệt cho cả thành này, thì nhất định sẽ bị xử lý ngay. Đột nhiên, từ trong kiệu, một bàn tay vươn ra, cầm một tấm lệnh bài. Trên tấm lệnh bài có hoa văn bệ ngạn, bên trong vây quanh một chữ câu. Nàng nói: vật này tạm thời mượn ngươi, cầm lấy nàng, về sau sẽ nói chuyện. Hả? Thiên mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa thấy lệnh bài này, có chút bất ngờ. Trong khoảng thời gian này, vì mọi việc không thuận lợi, hắn cảm thấy sự tín nhiệm và kính ý từ vị phu nhân này đối với mình đang dần hao mòn, thậm chí có phần không kiên nhẫn. Nhưng giờ đây, nàng lại dường như đối với hắn tốt hơn một chút. Trước kia, nếu nàng muốn đưa lệnh bài này, có lẽ sẽ trực tiếp ném xuống đất hoặc nhờ thị nữ bên cạnh chuyển giao. Nhưng bây giờ, nàng lại trực tiếp đưa cho hắn. Điều này quả thật khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Mặt khác, từ khi nàng tới Ninh Châu, đã luôn không cho phép bản thân làm cái này, không cho phép bản thân làm cái kia. Giờ đây, nàng lại chủ động nhường lệnh bài cho người khác, khiến mọi người thật bất ngờ. Cầm lấy là được. Trong khi thiên mệnh tướng quân còn hơi chần chừ, người trong kiệu cũng không muốn mãi tay nắm lấy, liền tùy tiện đưa lệnh bài cho thị nữ bên cạnh, bảo nàng mang tới. Miệng thì thản nhiên nói: ngươi cần minh bạch, việc tuyển chọn các ngươi chân lý giáo đến làm việc là có lý do. Hiện giờ tẩu quỷ môn đạo đang rối loạn, tán loạn không chịu nổi, tất cả đã quên đi bản gia. Các ngươi chân lý giáo càng không giống bình thường, xuất hiện từ rất sớm, chịu đựng qua nhiều triều đại, cũng tích lũy được không ít bản lĩnh, chính là những thứ của các người. Chỉ tiếc rằng, trong mắt chúng ta hổ giả, các ngươi mặc dù dựa vào kiếm tẩu thiên phong mà có thành tựu, nhưng vẫn còn kém chút để được thăng đường nhập thất. Vừa mới thấy nàng đưa lệnh bài, trong lòng Thiên Mệnh tướng quân còn thoáng hòa hoãn, nhưng giờ nghe nàng nói vậy, bỗng nhiên sắc mặt liền đổi. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, khá lắm tẩu quỷ bản gia, khá lắm Trấn Túy hổ gia, nhưng chân lý giáo ta không thể xem mình là tẩu quỷ môn đạo, chân lý chính là chân lý, có gì liên quan đến người khác. Dù có nói như thế, nhưng hắn vẫn chộp lấy lệnh bài từ tay thị nữ, chuyển tay ném cho một vị đàn chủ đang che chở Thanh Phiên ở bên cạnh, nói, vậy thì hãy xem bảo bối của hồ gia, cho rằng đó là vật trấn, gọi cái đèn đỏ kia tới. Dưới tay hắn, các đàn chủ lập tức tiếp nhận lệnh, đè bớt những lời nói của hắn. Cùng với 6 vị hộ cờ, họ đồng thời thi pháp, 6 chiếc phướn gọi hồn từ hoàn hảo Thanh Phiên được rút ra, mơ hồ quấn thành một vòng tròn. Họ nâng cái câu tự lệnh bài trong tay, đứng ở giữa vòng tròn ấy. Người cầm cờ ở giữa trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Chu Môn Trấn mà niệm chú. Câu đèn đỏ, trấn tà túy, âm điệu vang lên rõ ràng. Trong khi đó, 5 người còn lại quay quanh hắn cùng với 6 chiếc phướn gọi hồn. Chốc lát, không trung bỗng nghe những tiếng phích lịch, như thể thiên địa đổi thay, mây đen kéo đến dày đặc, hạ xuống những cơn sấm sét vô tận. Khi ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy bầu trời sao thưa ánh trăng, mặc dù không phải ngày nắng, nhưng cũng không thể thấy mây đen. Những cơn sấm chớp ấy dường như chỉ là ảo giác. Khi chiếc phướn gọi hồn lại chấn động mạnh, gió cuồng phong vần vũ, khiến cho 6 vị cầm cờ và Thiên Mệnh tướng quân ngồi phía sau đều giật mình, sắc mặt đại biến. Những chữ lý cờ này đều được chân lý giáo luyện thành, có thể gọi đến ác quỷ, nhưng vừa mới thi pháp đã bị Hồng Đăng Mưu Mưu phá hỏng, khiến cho y lực mất sạch. Bây giờ mà gọi quỷ, sợ rằng ngay cả 1/10 cũng không thể triệu hồi được. Nhưng bây giờ vây quanh cái câu tự lệnh bài, khi thi pháp không những không thấy xu hướng suy tàn, ngược lại còn gia tăng thêm mấy phần thần uy. Chỉ thấy cuồng phong nổi lên, tựa như từ chân trời cuốn tới, lấy cái 6 cờ làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp phóng lên tận trời, khiến cho mắt người bị gió thổi đến mỏi nhừ. Trong mơ hồ, hắn lại phảng phất nhìn thấy một vị kim giáp thần tướng đứng giữa 6 cái phướn gọi hồn, khuôn mặt mơ hồ, tay cầm xiềng xích rầm rầm vung về 4 phương 8 hướng. Sau một khắc, theo cuồn cuộn âm phong, không biết thấy được bao nhiêu oán quỷ từng tầng kề sát mặt đất mà đến. Bọn họ thân là người thi pháp đều bị cảnh tượng này hù sợ. Chẳng lẽ chỉ là chiêu quỷ chi thuật mà đã có thể triệu hồi toàn bộ oán quỷ trong Minh Châu hay sao? Vị Thiên Mệnh tướng quân sắc mặt biến hóa, nhìn về phía cỗ kiệu màu đen, nhưng chỉ thấy trong kiệu không hề có động tĩnh gì, chỉ có thanh âm lãnh đạm vang lên. Đây cũng là tẩu quỷ bàn già, trấn tuế chi pháp của chúng ta, ngươi xem, so với chân lý giáo thì thế nào? Vị Thiên Mệnh tướng quân khẽ nhếch khóe miệng, nhưng chưa kịp nói chuyện, đã thấy 6 cờ chấn động, tất cả oán quỷ bị triệu hồi đều ngửa mặt lên trời kêu khóc, bay lả tả, thẳng hướng Chu Môn Trấn Tử leo lên, như thủy triều, như hắc vụ, chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ Chu Môn Trấn Tử. Đây rốt cuộc là động tĩnh gì? Cũng vào lúc vạn quỷ cùng khóc, cuồn cuộn oán khí đổ về phía Chu Môn Trấn Tử, tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi bỗng nhiên biến sắc. Vừa mới đây, nàng còn đắm chìm trong sự mong mỏi về Hồng Đăng Nương Nương. Không biết từ lúc nào, pháp lực của nàng tiến triển nhanh chóng, thậm chí còn có hy vọng ngăn cản được chân lý giáo, giúp nàng thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng giờ đây, nàng cảm nhận được cơn oán khí kinh người. Chỉ cần nghe một chút khí tức thôi, nàng đã hiểu rằng đây không phải là phàm nhân có thể tiếp nhận được. Thậm chí, điều này không phải là một vụ án đặc biệt mà thần thánh cũng khó lòng tiếp nhận. Nếu nói từ đầu, nàng đã gặp chân lý giáo, nhưng không dẫn binh mã tới tấn công, chỉ muốn xa xa kéo Hồng Đăng Nương Nương đi, trong lòng còn cảm thấy may mắn. Dù sao, nếu Hồng Đăng Nương Nương bị bắt, thì những người sống trong thôn trấn này vẫn có thể sống tiếp. Giờ đây, trong tĩnh lặng này, ngay cả ý nghĩ đó cũng không còn. Với cơn oán khí dâng trào như vậy, vạn quỷ cùng kéo đến, thì còn ai sống sót có thể bảo toàn mạng sống trước sức mạnh khủng khiếp này? Ôi, ngay cả bên cạnh rượu khoai lang cũng bị choáng váng, Nàng tuy là hình hồn, nhưng sau khi học được tiểu quỷ nhất kiệu, vô tình mở ra mạch suy nghĩ, giờ đây đã trở thành một người có khả năng triều quỷ, là một đại hành gia trong việc đuổi quỷ. Tuy nhiên, mỗi lần nàng dẫn dụ quỷ đều đã thấy đủ nhiều. Nhưng giờ nhìn thanh thế này, nàng chợt nhận ra bản thân còn kém xa. Trong lòng nàng, sự tham lam dâng trào, nàng đang suy nghĩ không biết có hy vọng nào để học hỏi được bản lĩnh này hay không. Mọi người đều mang trong mình tâm tư riêng, Hồng Đăng nương nương vừa mới phản kháng thành công một lần. Nhưng khi thấy tình trạng thanh thế của đối phương, nàng không khỏi hoảng sợ, hồng quang run rẩy, rất yêu dị, lan tỏa khắp cả trấn. Những chiếc đèn lồng đỏ trong trấn cũng đồng thời phát sáng, chiếu lên xung quanh những bóng ma như máu. Trong trấn, những người chưa kịp trốn chạy đều run rẩy, không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám nhìn những chiếc đèn lồng đỏ đang lơ lửng, đối mặt với oán khí cuồn cuộn đang tràn tới. Những người lưu lại trong trấn đều xem Hồng Đăng nương nương là trung tâm, nhưng giờ đây chỉ những người này lại đang trốn trong trấn, đứng bên ngoài quan sát nàng khóc lóc om sòm dãy giụa suy. Nhưng chỉ có bên trái, hộ pháp cùng rượu khoai lang đều giật mình đứng lên. Trong lúc Hồng Đăng nương nương chống đỡ, hổ ma vẫn ngồi đó. Khi nghe thấy động tĩnh này, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên sự bất mãn, ánh mắt lạnh lùng hơn vài phần. Xem ra mặc dù hồ gia chi thứ này đã sớm tách ra với trấn túy hồ gia, nhưng vẫn còn lưu lại một ít thứ gì đó. Người bên ngoài có thể không nhìn ra tình thế này, nhưng hắn thì nhận thấy rõ ràng, điều này căn bản không phải là pháp môn thông thường có thể làm được. Chỉ có trấn túy thư trên bản sự mới có thể gọi ra nhiều hung thần ác quỷ như vậy. Nhưng thực lực của trấn túy thư thật ra dựa vào trấn túy phủ mà có, mới có thể thực hiện được. Nói cách khác, dù cho hồ gia đã tách ra, nhưng thực chất họ vẫn giữ được một chút lực lượng có thể mượn từ trấn tý phủ, thậm chí còn cho chân lý giáo mượn dùng. Vốn dĩ là những vật không hợp quy củ, lại dám sử dụng tại Minh Châu. Đã như vậy, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Đừng có mà giữ lại nữa. Nghĩ đến đây, hắn liền tức giận, tay dừa lên hướng về phía chiếc xe bò đang dừng bên cạnh mà vỗ, bờ môi khẽ nhúc nhích. Trên xe bò này đã để nhiều đồ vật, trong đó có một ít thuốc trị thương như hắc du cao, nhưng quan trọng nhất lại là hộp đá bên dưới. Bên trong chứa trấn túy kích kim giản. Khi thân xe nhoáng một cái, bên trong hộp có 9 tiết kích kim giản liền tạo ra một vòng, đột nhiên hơi chao đảo, phát ra âm thanh rung động rất nhỏ mà không ai phát giác. Một tia khí cơ không thể nhận thấy, hòa trộn với lời quỷ dị của hắn, nhanh chóng bay lên bầu trời đêm, truyền đạt một câu. Khi bầy quỷ tiến về phía Chu Môn Trấn, tại góc Tây Nam Minh Châu, có một người phụ nữ tên Trương A Cô, cõng một bao quần áo, dẫn theo một con tiểu quỷ ra khỏi núi. Nàng vốn định đến thăm hổ mà tại Điền Trang, nhưng trong nhà nghèo khó, không có gia súc cưỡi, chỉ có thể mang theo bao quần áo trên lưng. Nàng đã đi 2 ngày, cuối cùng cũng ra khỏi núi, đang định hỏi đường đến Điền Trang của hổ mà. Nhưng trong lúc đang đi trên con đường đồng ruộng, nàng bỗng cảm thấy một luồng âm phong lạnh lẽo nổi lên bên cạnh. Khi nhìn sang, nàng thấy có những tiểu quỷ treo lơ lửng trên cây, quỳ gối ven đường, thậm chí ngồi xổm trên bộ phần. Trương A Cô là đại tẩu quỷ, đã gặp nhiều tình huống như vậy nên không mấy để tâm. Tuy nhiên, khi thấy quỷ ảnh âm phong ngày càng nhiều, nàng không thể không dừng bước. Nàng tìm một chỗ cào, thiết lập pháp đàn và mượn ánh nến trên đàn để quan sát xung quanh. Khi nhìn lại, trong lòng nàng chợt giật mình. Nàng thấy đàn trước đầy những du hồn oan quỷ, nhào nhào quỷ trên mặt đất, hướng về phía pháp đàn mà dập đầu, miệng khóc than. Đại pháp sư, xin cứu chúng ta một lần, chân lý giáo thương thiên sát hại tính mạng, đoạt lấy phúc phận Minh Châu. Số phận chúng ta đã bị bái hết, chúng ta còn sót lại chút hồn phách, không muốn liên lụy với người không vận này, chỉ e bị hắn ảnh hưởng, tương lai không được sống yên ổn. Nhưng thật không may, những người này lại mang dị thuật, cưỡng ép câu xứ, chúng ta thân bất do kỷ, chỉ có thể cầu xin pháp sư cho một con đường sống. Vì sao lại có chuyện như vậy? Trương A Cô, sau khi xuyên thôn qua trại, cũng không biết đã xử lý qua bao nhiêu sự tình liên quan đến người sống và kẻ chết. Bực này, oán hồn cầu đến cửa cũng không hiếm thấy, nhưng bây giờ phảng phất như Minh Châu Phủ có thể động mấy trăm, thậm chí hơn ngàn oán hồn cùng một chỗ đến cầu cứu, quả thực là điều chưa từng thấy. Nàng thậm chí trong lòng cũng cảm thấy mơ hồ, bực này cưỡng ép cầu xứ, chính là người trong môn đạo am hiểu chi thuật. Những oán hồn này không nguyện ý, tìm chính mình thì có thể làm được điều gì? Đang suy nghĩ, bên tai nàng bỗng nghe thấy một tiếng chấn động nhỏ, cùng với một thanh âm quen thuộc vang lên. À cô, nên sai khiến, tiểu trưởng quỹ. Trương A cô trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra rằng những oán hồn này từ nơi sâu xa được chỉ điểm, đến tìm chính mình cầu cứu, hẳn có lý do. Thế là nàng chậm rãi gật đầu, giấu mình trong bao quần áo lệnh bài, rồi lấy ra, thở tại pháp đàn ở vị trí nặng nhất chấn vật. Sau đó, nàng lật ra một mặt gương đồng đã cạo sờn, yên lặng niệm chú, cẩn thận nhìn vào chỗ sâu của gương đồng. Ánh mắt nàng càng xem càng sâu, mơ hồ trong huyễn tượng, đúng là nhìn thấy Minh Châu địa giới. Ở đó có một người mặc áo giáp rách dưới, trong tay nắm vô số xích sắt đang vươn ra bốn phương. Vô số án hồn khổ sở đều bị xích sắt này kéo đi. Thậm chí có một phần trực tiếp kéo dài đến trước mặt mình, đem những oán hồn đang cáo trạng hướng chính mình đều bị kéo đi. Cũng phải đến giờ phút này, nàng mới hiểu được ý nghĩa của lệnh bài mà Trấn Tý Phủ đã trao cho mình trước đây. Nàng chậm rãi nói, chân lý giáo tự đứng ngoài mà đến, bất kính trước đây, các ngươi chưa từng nhận qua sự cung phụng của bọn hắn, không muốn bị họ thúc đẩy, cũng là hợp tình hợp lý, ta đồng ý với các ngươi, có thể không phụng lệnh này. Nói xong, nàng buông tấm gương xuống, nhẹ nhàng cầm lấy lệnh bài, cắn nhẹ vào đầu lưỡi, rồi dùng đầu lưỡi điểm vào lệnh bài một cái. Sau một khắc, lệnh bài trong tay bỗng nhiên rung động, tỏa ra một trận thần quang. Trước vô số án hồn, trên thân lệnh bài dường như có một vật gì đó bị kéo đứt. Ngay lập tức, âm thanh quỷ khóc vang lên, từng trận âm phong tỏa ra bốn phương tám hướng. Tại Chu Môn Chấn Tử, rõ ràng có mười mấy cái đèn lồng màu đỏ trôi nổi giữa không trung, chiếu sáng bốn phía. Thế nhưng, chúng đã bị oán khí từ bốn phương kéo đến, gần như có thể nhìn thấy từng oán quỷ bò lên mặt đèn lồng, kéo lê, gạm nhấm, thổi khí liều mạng. Trong khoảnh khắc, những chiếc đèn lồng màu đỏ bay lơ lửng trên thị trấn cũng đã có một nửa lung lay và rơi xuống đất, trở nên ảm đạm, vô hồn, nhìn cực kỳ thê lương. Thậm chí ngay cả bên dưới trong miếu, mặc dù đèn lồng màu đỏ cùng với cực lực tán phát ra ánh sáng hồng dị thường, chiếu sáng cả bầu trời đêm, nhưng cũng đã bị oán khí cuồn cuộn bao trùm quanh Chu Môn Chấn Tử, dần dần bị đè nén. Tả hộ pháp Thẩm Hồng Chi và Diệu Khoai Lang lúc này đều đã khẩn trương, không dám thở mạnh. Biểu hiện pháp lực của Hồng Đăng Nương Nương đã vượt xa tưởng tượng của các nàng. Nhưng những quỷ đoạt ánh sáng này không phải là những thứ mà bọn họ có thể chống đỡ. Trong lúc ấy, tiếng gió hỗn loạn giữa bầu trời đêm bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một mảnh xích sắt vang lên. Trong lát sau, những oán quỷ theo âm phong cuồn cuộn tiến đến, liền đột nhiên dừng lại, đứng ngơ ngác trên nóc nhà, trước cửa miếu, không biết mình đang ở đâu. Chợt, những oán quỷ ấy bỗng dưng nở nụ cười, vui vẻ, nheo nhào quỳ xuống, hướng về bầu trời đêm lễ bái. Sau đó, chúng cao giọng reo hò, giãn ra thân thể, và chỉ sau một khắc, đã hóa thành âm phong, biến mất trong bóng đêm mờ ảo. Đó là cái gì? Ở bên ngoài ba dặm, những người cầm quỷ lệnh thi pháp của chân lý giáo đột nhiên, sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy khó tin, nhìn về phía trước, nơi có một vòng phướn gọi hồn đứng thẳng. Bây giờ, còn lại sáu cái phướn gọi hồn bỗng nhiên, không còn động tĩnh. Chúng không giống như trước đó, khi Hồng Đăng Nương Nương dãy dụa phản kháng, khiến cho phướn gọi hồn bị phản vệ mà tổn hại. Hiện tại, sáu đạo phướn gọi hồn này vẫn còn hoàn chỉnh, chỉ là từ từ rụ xuống, phảng phất như đã biến thành những tấm vải thông thường. Hắn làm sao dám? Chưa kịp để cho bọn họ trong lòng kinh ngạc, tinh thần sa sút, thì từ trong cỗ kiệu kia bỗng vang lên một tiếng hô hoảng, khiến tất cả đều quay đầu lại. Họ nhìn thấy màn kiệu bỗng nhích lên, từ bên trong ngã ra một nữ tử mặc quần màu đen, dáng người hơi phong nhã, khí chất phú quý. Nàng có vẻ đẹp quyến rũ, nhưng giờ phút này trên mặt lại lộ rõ vẻ gấp gáp và hoảng sợ, không còn chút nào khí độ của người giàu có. Cặp mắt nàng chỉ gắt gao tập trung vào khối câu tự lệnh bài. Khi nàng bưng lấy lệnh bài của chân lý giáo, nàng mới nhận ra rằng trên lệnh bài đã xuất hiện mấy vết rách từ lúc nào. Trong lòng hoảng hốt, nàng thất thần ném lệnh bài xuống đất, khiến nó lập tức vỡ vụn. Sắc mặt nàng đỏ bừng vì tức giận, cắn răng nhìn lên bầu trời đêm, thanh âm tràn đầy phẫn uất, đúng là không coi chút thân thích nào ra gì. Biến cố bất ngờ khiến cho những người xung quanh không dám lớn tiếng, chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng. Ngược lại, Thiên Mệnh tướng quân bên cạnh lại không có biểu hiện gì ngạc nhiên, chỉ chậm rãi ấn xuống một cái yên ngựa. Đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử váy đen từ trong cỗ kiệu bước ra, cắn răng nói, vấn sự đường quan, miễn đi những âm hồn khổ dịch. Bây giờ, đừng nói đến các ngươi là phớn gọi hồn, ngay cả những chiêu hồn gọi quỷ khác, tại nơi này, e rằng cũng đã mất linh. Các ngươi chân lý giáo, bản lĩnh ở cái địa phận Minh Châu này, đã bị hủy hoại hơn phân nửa rồi. Cái gì? Những người xung quanh nghe thấy, đều cảm thấy kỳ lạ, như thể là một cuộc đấu pháp thua, cũng không hiếm gì. Nhưng nếu nói rằng, pháp thuật của chính mình đã mất linh, thì đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngay lập tức, họ vội vàng muốn thử nghiệm một lần, xem còn linh hay không. Còn người trong cỗ kiệu bước ra, lúc này đã không còn nhớ đến mấy cái ý nghĩ của chân lý giáo đồ, chỉ chăm chăm nhìn về phía những mảnh vụn của lệnh bài trên mặt đất. Lệnh bài đó vốn được đúc bằng sắt, nhưng do tuổi tác đã lâu, không nên bị nát bấy như vậy, mà thực tế lại bị nát tan. Nàng hiểu rõ nguyên do bên trong, giọng nói cũng run rẩy. Đầu tiên là thuyết lý không nhận người, lại còn phân hương nuốt riêng huyết thực. Bây giờ, thế mà vấn sự cũng tới, lại còn hủy lệnh của chúng ta. Chẳng lẽ bước kế tiếp, ngươi còn muốn phái cả chóc đao đến đây sao? Chẳng lẽ chúng ta, Thanh Nguyên Hồ Thị, đều phải bị ngươi trục xuất khỏi Tẩu Quỷ Môn Đạo hay sao? Giọng nói của nàng rất quái lạ, khiến cho mấy người xung quanh chân lý giáo đồ đều bị choáng váng. Họ nhất thời không biết là pháp triệu quỷ đã bị phá hỏng nghiêm trọng, hay là nữ nhân này đang tiết lộ ra những tin tức nghiêm trọng hơn. Trước đó, thậm chí ngay cả vừa rồi, nàng còn không nói rằng các ngươi có thể đại biểu cho cái trấn Tuế Hồ gia ư. Bên cạnh kiệu, trên con ngựa cao lớn, Thiên Mệnh tướng quân nghe nữ tử này nói, không biết tại sao trên mặt lại lộ ra chút sắc thái chí diễu, chậm rãi nói, bây giờ nhìn thì thấy Tẩu Quỷ bản ra đường đường, ngay cả một con quỷ cũng không chiêu mời được sao? Trong kiệu, nữ tử bỗng nhiên tức giận ngẩng đầu, hướng về phía hắn liếc nhìn một cái. Thế nhưng Thiên Mệnh tướng quân chỉ cười lạnh, nhìn chằm chằm nàng mà không có chút nào lùi bước. Nữ tử này ánh mắt lóe lên, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại, âm thanh lạnh lùng nói, đây là chuyện trong nhà ta, không cần ngươi đến hỏi. Chuyện trong nhà ngươi? Thiên Mệnh tướng quân cười lạnh một tiếng, nói, nhưng nó cũng liên quan đến 100.000 giáo đồ và thân nhân của ta trong chân lý giáo. Người đã không còn mặt mũi thì không nên mời ta đến Minh Châu, rồi lại nói những điều như vậy, có nắm chắc mà bày ra cái trò lớn như thế. Nếu người muốn cùng ta đính hôn thì không nên mỗi ngày ở trước mặt ta bày ra cái bộ dáng kiều nhục quý tộc như vậy. Người nên thành thật rửa sạch thân thể, chờ ta đến động phòng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Những thị nữ bên cạnh kiệu, nô tổng nghe được lời ấy, lập tức tức giận, nhào nhào tiến lên một bước, như thể tiểu thư nhà mình bị nhục mạ, liền muốn động thủ. Cùng lúc đó, bên cạnh Thiên Mệnh tướng quân, mấy chục kỵ sĩ cũng đồng thời nghiêng thần, tay đè lên binh khí bên hông, chuẩn bị sẵn sàng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, xung quanh không còn oán quỷ, nhưng gió lạnh vẫn thổi không ngừng, như thể muốn thổi đi cái hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người. Mọi người xung quanh đều cảnh giác, không ai dám động đậy, sợ rằng chỉ trong chốc lát sẽ có người mất mạng. Còn vị Thiên Mệnh tướng quân lại chính là người kiềm chế bầu không khí này. Hắn hừ lại một tiếng, dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh trong sân, trầm giọng nói, lấy Bách Nhi Phủ tới đây. Bách Nhi Phủ, khi ba chữ này được nói ra, không khí nặng nề trong sân lập tức tiêu tan, nhường chỗ cho những sắc thái yêu dị, cổ quái hiện rõ trên mặt mọi người. Ngay cả nữ tử từ trong cỗ kiệu đi ra cũng thất thanh hỏi, người sao dám vận dụng loại tà vật này? Tà vật? Thiên Mệnh tướng quân lạnh lùng nhìn nàng, nói, ngươi lại chính là dùng vật này, hiện giờ có tác dụng gì? Nữ tử trong kiệu chăm chú nhìn hắn, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Nàng chậm rãi quay người, ngồi vào trong kiệu, thậm chí còn hạ màn kiệu xuống, thấp giọng nói, vậy thì tùy ngươi đi vậy.